Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 421, điều kiện không thể công khai. Góc truyện audio.com, Minh Na Tư Đạc Lai. Trong mắt Dương Túc Phong thì nơi này đã thành một đống đổ nát. Căn cứ vào thống kê của 3 năm trước, tòa thành thị này có tổng cộng 51 vạn công trình lớn nhỏ. Bia tưởng niệm hội chiến Lạc Na hùng vĩ, vương cung Lạc Na, tới nhà dân thấp bé, lều cỏ tạm thời dựng lên đều có hết, nhân khẩu thường trú của Minh Na Tư Đạc Lai ước chừng 150 vạn. Ngoài ra còn có khoảng 20 vạn nhân khẩu ngoại lai, chủ yếu là thương nhân và dân lưu lạc. Hiện giờ qua hơn một tháng kịch chiến, Minh Na Tư Đạc Lai có 1-3 công trình kiến trúc bị phá hủy, 1-3 khác bị phá hỏng nghiêm trọng, chỉ còn lại 1-3 cơ bản là nguyên vẹn, nhưng thời gian còn lại của chúng cũng không còn được bao lâu nữa. Thương vong của cư dân Minh Na Tư Đạc Lai đã đạt tới con số làm người ta chấn động, tới 20 vạn, nhưng con số này không công bố ra. Cùng với bước tiến của quân Lam Vũ ngày một nhanh, thời gian Minh Na Tư Đạc Lai thành bình địa cũng ngày càng tới gần. Nhìn qua, tòa thành hùng vĩ vững chãi nhất đại lục Y Lan đã biến thành đống đổ nát hỗn loạn. Khắp nơi đều là phòng ốc bốc cháy, tường thành và gạch ngói cháy đen, còn cả những hố đạn lớn, con đường vốn thông tới mọi hướng đã bị đổ sập xuống lấp kín. Toàn bộ tòa thành trông mờ mịt. Gió nhẹ thổi qua cuốn lên bụi đất che kín trời, thi thoảng còn có tiếng nổ kịch liệt của đạn pháo truyền lại. Điều này có nghĩa là lại có một số căn nhà nguyên vẹn biến thành đống đổ nát. Không thể nào miêu tả được Minh Na Tư Đạc Lai vào lúc này. Những đống đổ nát kia là tiêu điểm cuộc chiến tranh đoạt giữa quân Lam Vũ và quân Mã Toa. Là nơi kết thúc vô số tính mạng, vô số đống đổ nát kia đã không còn gì nữa. Nhưng đạn pháo của quân Lam Vũ vẫn tiếp tục qua lại dày vò. Mỗi lần đều thay đổi hình dạng của nó, cũng thay đổi chủ nhân của nó. Trong những đống đổ nát này còn có vô số bóng người qua lại lay động. Bọn họ như những bóng ma xuyên những khe hở hẹp, từ bên ngoài nhìn không rõ bóng dáng của bọn họ. Những người sống và chiến đấu trong đống hoang tàn này bất kể là quân Lam Vũ hay quân Mã Toa, đều đã quen việc đi lại dưới đường hầm, nếu như có người bất cẩn thò mặt ra thì hoan nghênh hắn rất có thể là một viên đạn tử vong. Trong đống đổ nát mênh mông này ai mà biết được kẻ địch nấp ở nơi nào. Trải qua trận hạng chiến đẫm máu, cái tên Minh Na Tư Đạc Lai này đại khái thành khúc vĩ thành rồi. Nó sắp bị xóa bỏ trên bản đồ quân sự của đại lục Y Lan. Những từ đệ nhất cứ điểm. Tòa thành vững chãi nhất dần rời bỏ khỏi Minh Na Tư Đạc Lai. Khi tất cả kiến trúc ở nơi này bị quân Lam Vũ hủy diệt, có lẽ quân Lam Vũ sẽ xây dựng nó trở thành một tòa thành mới kiểu hoa viên. Xóa bỏ hoàn toàn dấu vết chiếm đấu từng trải qua, đương nhiên đó là chuyện về sau này rồi. Sau khi tới Minh Na Tư Đạc Lai, Dương Túc Phong lập tức tiến vào đống đổ nát. Đích thân kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ đồng thời khai chiến ở Minh Na Tư Đạc Lai và Hành Lang Á Sâm. Đồng thời triển khai xây dựng đế quốc, thể hiện sức mạnh của đế quốc mới. Là thống soái tối cao nên áp lực của Dương Túc Phong khỏi nghĩ cũng biết. Văn kiện liên quan tới việc đề nghị đình chiến nghỉ ngơi của chính vụ viện bay tới như tuyết đổ. Ban ngành hậu cần quân Lam Vũ cũng kêu ca ầm trời. Cảm thấy đã tới bên mép bờ vực rồi. Bộ Tài chính cũng phản ánh chiến tranh là nguyên nhân làm công tác xây dựng lại đế quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dưới tình huống này, Dương Túc Phong cho rằng mình phải đích thân tới Minh Na Tư Đạc Lai xem thế nào. Tướng lĩnh tiền tuyến quân Lam Vũ, toàn bộ đều phản đối việc Dương Túc Phong tiến vào trong Minh Na Tư Đạc Lai. Những quan chỉ huy như Trương Chi Phong là phản đối kịch liệt nhất. Thậm chí còn không ngại đấu khẩu với Dương Túc Phong. Thái độ cứng rắn làm các tướng lĩnh xung quanh bội phục không thôi. Nhưng bọn họ không xoay chuyển nổi Dương Túc Phong. Cuối cùng y vẫn tiến vào đống đổ nát của chiến trường. Chuyện này làm Phong Phi Vũ và Trương Chi Phong đều toát hết mồ hôi lạnh. Úc Thủy Lan Nhược và Tiêu Tử Phong phụ trách an toàn cho Dương Túc Phong cũng vô cùng khẩn trương. Súng đạn không có mắt, ai biết được nguy hiểm ẩn nấp ở nơi nào. Mặc dù hiện giờ quân Lam Vũ đã khống chế được gần 1/3 khu vực của Minh Na Tư Đạc Lai, trong khu vực mình khống chế cơ bản cũng đã quét sạch quân Mã Toa rồi. Nhưng đây chỉ là cơ bản mà thôi, ở trong rất nhiều đống đổ nát mà không ai biết được. Còn thường có những binh sĩ quân Mã Toa ẩn nấp, bọn chúng ẩn trong chỗ tối bắn lén, làm không ít chiến sĩ quân Lam Vũ hy sinh. Nếu như mà may mắn chỉ khẽ bóp cò một cái, người sáng lập nên đế quốc Lam Vũ sẽ ô hô a tai đi đàm đạo với Thượng Đế. Tin rằng ở trên lục địa Y Lan có ít nhất 100 triệu người muốn nhìn thấy kết cục tốt đẹp này. Thảm kịch như Tôn La đã đủ rồi, quân Lam Vũ không để các quan quân khác phạm phải sai lầm tương tự. Nếu Dương Túc Phong có gì bất trắc, tương lai của đế quốc Lam Vũ sẽ rất khó nói. Chính cục của đại lục Y Lan sẽ phải viết lại. Thân phận hiện nay của Dương Túc Phong đã khác, không thể mạo hiểm được. Cái này thống soái tối cao sao không hiểu chứ? Cho dù quá khứ y đúng là rất anh dũng, rất mạnh mẽ, nhưng giờ đã khác xưa. Y cần tránh xa những nơi nguy hiểm không cần thiết. May mà Dương Túc Phong còn có chút tự biết mình, không làm cho bọn họ quá khó xử. Sau khi tiếp kiến mấy chục đại biểu anh hùng, khuyến khích bọn họ một phen, đồng thời đích thân trao huân chương cho bọn họ, y liền trở về phía bắc thành Minh Na Tư Đạc Lai. Rời khỏi đống đổ nát nguy hiểm này, đứng trên cổng thành bắc Minh Na Tư Đạc Lai, có thể thấy từ trên cao nhìn xuống thấy được hơn nửa chiến trường. Từ tình hình hiện nay mà nói, đây là vị trí lý tưởng nhất rồi. Sau cuộc hạng chiến kéo dài hơn một tháng, nơi này ngược lại đã thành khu vực hoàn chỉnh, điều tiếc nuối duy nhất là nơi này nằm cuối hướng giớ. Thường xuyên bị bụi đất mù trời kéo đến, căn bản không có nơi mà chạy, mỗi lần gió thổi lên, trên người Dương Túc Phong liền toàn là bụi đất, chẳng khác gì từ đống đổ nát chui ra. Pháo đạn, lựu đạn, thuốc nổ và đủ các thứ đồ phát nổ làm tòa thành này biết thành nơi phát sinh ra bụi. Cứ có gió nổi lên là như có bão cát, vào lúc này các chiến sĩ chiến đấu ở trong đống đổ nát lại không bận tâm. Bọn họ chỉ cần nằm úp xuống là tránh được bụi đất. Bất quá với bọn họ mà nói, có bão cát hay không cũng chẳng quan trọng gì, dù sao toàn thân trên dưới bọn họ đều hòa lẫn với đống đổ nát rồi. Thời tiết rất nóng nực, lâu lắm rồi trời không mưa, Minh Na Tư Đạc Lai như là một cái lồng hấp. Với các chiến sĩ đang chiến đấu mà nói nó trừ là một cái lồng hấp, còn là một cái ao bùn, chỉ cần lún vào là chớ mong rút ra được. Điều này thì những con số đã nói rõ. 3 đơn vị bộ đội đặc chủng ban đầu tiến vào Minh Na Tư Đạc Lai đã thương vong quá nửa. Số cùng lại cũng bị thương gần hết, bộ đội khác cũng như thế. Tiến vào đống đổ nát nguy hiểm trùng trùng này mà muốn lành lặn thoát ra, thực sự là quá khó khăn, không ai có thể miêu tả được rõ ràng quân Lam Vũ và quân Mã Toa rốt cuộc là đang chiến đấu ở chỗ nào. Cho dù là binh sĩ trên tiền tuyến cũng chẳng dám nói khu vực nào thuộc về phe nào. Vì chủ quyền của đống đổ nát thay đổi quá nhanh, có khi rõ ràng là quân Lam Vũ khống chế khu vực này rồi. Nhưng tiếp đó chẳng biết quân Mã Toa ở đâu chui ra. Thế là hai bên lại triển khai tranh đoạt kịch liệt, không rằng có tới 3-5 ngày thì bất kỳ khu vực đó cũng không có chủ nhân chính xác. Chiến tuyến thì 5 phút trước thế này, 5 phút sau đã hoàn toàn đổi khác. Có một câu chuyện cưới lưu truyền trong quân Lam Vũ, nói có một tham mưu nào đó tính toán chiến tích, giây trước còn nói quân Lam Vũ khống chế chừng khu vực rộng 50 km², sau đã trở thành 5 km² rồi. Vì sao? Vì quân Mã Toa cứ như mạch nước ngầm trào ra. Thế là một số khu vực lại phải tranh đoạt lại. Trương Chi Phong có cảm nhận rất sâu sắc về việc này. Trong hạng chiến, tuyệt đối không phải quân sĩ đi tới đâu là nơi đó thuộc về bên mình. Quân Lam Vũ và quân Mã Toa đan xen vào nhau như cái bánh răng. Muốn dẹp sạch quân Mã Toa ở phía sau, cảm giác còn khó hơn là tiến về phía trước. Nói một cách hình tượng, đó chính là khu vực hiện giờ là của quân Lam Vũ. Lúc sau lại bị quân Mã Toa khống chế, Ai mà biết đi bừa vào thì chỉ có vận mệnh diệt vong. Quân Lam Vũ đã có bài học thảm liệt, từng có cả một tiểu đội bị quân Mã Toa bao vây giết chết. Tạo thành thương vong tập thể lớn nhất trong cuộc kịch chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai của quân Lam Vũ. Đường hầm và cống ngầm có ở khắp nơi làm quân Lam Vũ tiến quân rất mất an toàn. Vì hậu phương của mình lúc nào cũng có thể có vô số quân Mã Toa thình lình tràn ra. Riêng đối phó với uy hiếp tới từ sau lưng, quân Lam Vũ đã phải tập trung tới 120. Rồi, những binh sĩ bị khiêng ra khỏi chiến trường, trừ một bộ phận bị thương ra, còn có khá nhiều người bị suy nhược thần kinh, nhất là những quan quân cấp đội trưởng. Bọn họ thường xuyên chiến đấu 24 tiếng đồng hồ. Căn bản là không có cơ hội nghỉ ngơi, không muốn bị suy nhược thần kinh cũng khó. Bất quá cho dù thế nào, quân Lam Vũ đã thành công tiến vào vùng trung tâm của Minh Na Tư Đặc Lai. Đang tiến thêm một bước khống chế chắc tòa thành này trong tay. Quân Mã Toa mặc dù kháng cự vô cùng ngoan cường, nhưng bọn chúng đang bị ép co lại từng bước là sự thật không cần tranh luận. Nếu như không cần tính tới thời gian, quân Lam Vũ chiếm lĩnh Minh Na Tư Đặc Lai đã là chuyện có thể đảm bảo 100. Trải qua liên tục nhiều ngày chiến đấu, quân Lam Vũ tổn thất rất lớn. Bất quá đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sự mệt mỏi. Vì không đủ bộ đội luân phiên chiến đấu, cho nên đại bộ phận chiến sĩ quân Lam Vũ đã kiên trì hơn một tháng trong Minh Na Tư Đặc Lai rồi. Sự khổ sở như vậy chỉ cần nghĩ một chút là thấy. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Dương Túc Phong cần Minh Na Tư Đặc Lai cổ vũ cho mọi người. Quân Mã Toa cũng tổn thất rất lớn. Hỏa pháo cung tiểu tổ đánh bộc phá của quân Lam Vũ tạo thành thương vong chưa từng có cho bọn chúng. Trong hơn một tháng qua, chỉ riêng số thi thể binh sĩ quân Mã Toa ban ngành hậu cần dọn ra đã hơn 3 vạn rồi. Đó là chưa tính số xương tan nát thịt, hoặc số bị chôn vùi trong đống đổ nát. Theo suy đoán của Trương Chi Phong, tới giờ quân Mã Toa đã tử vong trên 5 vạn, nếu như tính thêm cả số thương binh mất sức chiến đấu. Quân Mã Toa ít nhất phải giảm mất 8 vạn tên, nhưng hạng chiến vẫn rằng co kịch liệt, thương vong không ngừng gia tăng. Quân Lam Vũ đánh vững tiến chắc, quân Mã Toa cũng thủ vững vàng, cả hai bên đang dùng nghị lực lớn nhất để chống đỡ. Bên nào ngoan cường hơn mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Dương Túc Phong tới Minh Na Tư Đặc Lai liền gọi những quan quân ở tiền tuyến như đám đao vô phong. Sở Thiên Nhai, Lăng Kiếm tới mở hội nghị, mời bọn họ ăn một bữa cơm, cảm tạ những hy sinh và nỗ lực của họ. Sau bữa cơm, dưới sự chủ trì của Dương Túc Phong, các quan quân chia làm hai phe tiến hành đối kháng trên sa ban của Minh Na Tư Đặc Lai. Đặt ra các loại khả năng, tìm kiếm vấn đề có thể gặp phải để đề phòng quân Lam Vũ xuất hiện sai lầm lớn khi tiến công. Đám Lăng Kiếm và Sơ Thiên Nhai bất hạn trở thành đại biểu cho quân Mã Toa. Đại biểu cho Vũ Văn Tinh không điều khiển 20 vạn quân ngoan cố kháng cự. Bọn họ phải tìm mọi cách không từ thủ đoạn nào cản trở quân Lam Vũ tiến công. Trương Chi Phong và Đao Vô Phong thì đại biểu cho quân Lam Vũ. Vắt óc tìm đường tiến công, vì biểu thị đây không phải là làm cho người khác xem. Dương Túc Phong còn lấy ra tấm huy chương anh hùng ra làm phần thưởng. Đám Sở Thiên Nhai và Lăng Kiếm liền tỏ ra vô cùng hưng phấn. Mau chóng tiến vào trạng thái đối kháng, đám Đao Vô Phong và Trương Chi Phong cũng tìm mọi cách tấn công. Vì để tranh đoạt được tấm huy chương anh hùng này, hai bên không từ bất kể thủ đoạn có thể dùng được. Vốn chỉ chuẩn bị tiến hành cuộc chiến 2 tiếng, vì quan chỉ huy hai bên đều dốc toàn lực đối kháng. Nên phải mất tới 8 giờ mới kết thúc, bọn Sở Thiên Nhai cuối cùng làm cho Trương Chi Phong không được toại nguyện. Vì quân Lam Vũ tổn thất quá lớn, chỉ đành tạm thời rút lui khỏi Minh Na Tư Đặc Lai. Sở Thiên Nhai giành được tấm huy chương anh hùng, Trương Chi Phong không khỏi cảm khái nói. May mà Vũ Văn Tinh không có được người tài hoa như ngươi. Sở Thiên Nhai thận trọng đáp, đúng thế, cho nên thắng lợi vẫn là của chúng ta. Qua một phen diễn luyện, các cấp quan quân tràn trề niềm tin thắng lợi, Suy tính của Vũ Văn Tinh không thể vượt qua sự tưởng tượng của Sở Thiên Nhai. Hắn cũng không có trình độ chỉ huy như Sở Thiên Nhai. Sau này sự thực chứng minh Sở Thiên Nhai đã hoàn toàn dự đoán được tất cả các chiêu số mà quân Mã Toa có thể dùng. Đồng thời nhắm vào đó định ra phương sách tương ứng, thông qua chiến trường ban bồi huấn truyền tới các chiến sĩ tham chiến, giúp bọn họ mau chóng đánh bại quân Mã Toa. Tiếp đó, căn cứ vào phương pháp của Sở Thiên Nhai tổng kết, quân Lam Vũ tiến hành tấn công quy mô lớn, quả nhiên thu được tiến bộ rất lớn. Tới hạ tuần tháng 7, cùng với hai lữ đoàn 401 và 401 tham chiến, quân Lam Vũ giành được chiến quả ngày càng lớn, thậm chí có ngày đạt được thành tích đáng kiêu ngạo là chiếm được liền 4 khu phố. Ngược lại quân Mã Toa càng đánh càng suy sụp, các quan quân bao gồm cả Vũ Văn Tinh không đều ngày càng tuyệt vọng. Bất kể là bọn chúng dùng cách nào, quân Lam Vũ tựa hồ cũng có phương sách chuyên môn ứng phó. Làm bọn chúng thường xuyên trộm gà không được còn mất cả thóc. Dần dần quân Mã Toa quen với cục diện bị động ăn đòn. Không còn nhiều năng lực phản kích quân Lam Vũ nữa. Quân đoàn Vũ Văn Lôi Đình vốn chuẩn bị tăng viện cho Minh Na Tư Đạc Lai. Vì quân Lam Vũ phát động chiến dịch vòng tay tử thần mà tạm thời ngừng chi viện. Làm cho quân đoàn Vũ Văn Tinh không tức thì khốn đốn. Không có lực lượng phản kích để giành lại khu vực đã mất nữa. Sau 5 ngày liên tục tấn công mãnh liệt. Quân Lam Vũ đoạt được khu vực lớn, cho tới tận khi Vũ Văn Lôi Đình dưới áp lực của Vũ Văn Trấn Thiên mới phái 3 sư đoàn bộ binh tới tăng viện. Thế công của quân Lam Vũ mới bị áp chế, nhưng quân Lam Vũ đã chiếm được rất nhiều địa hình có lợi. Hình thành cứ điểm tiến công mới, khiến cho quân Mã Toa chống đỡ rất mệt mỏi. Tiếp sau đó Dương Túc Phong lại hạ lệnh chủ lực tinh nhuệ của sư đoàn 404 tham gia chiến đấu. Toàn bộ xuất hiện ở tiền tuyến, tức thì mang lại chấn động cực lớn cho quân Mã Toa. Binh sĩ của sư đoàn 404 chủ yếu là cựu binh của đế quốc Đường Xuyên. Đại đa số bọn họ không xa lạ gì với Minh Na Tư Đạc Lai. Thậm chí còn có người đã đóng ở đây gần 5 năm. Rất quen thuộc địa hình nơi này, có bọn họ gia nhập, làm quân Mã Toa cảm thấy áp lực cực lớn. Bộ đội tiền tuyến của bọn chúng đã trên bờ sụp đổ rồi. Hiện giờ trong đống đổ nát của Minh Na Tư Đạc Lai, có 4 vạn chiến sĩ quân Lam Vũ đang chiến đấu. Ngoài ra còn có gần 200 khẩu pháo trái phá 122 ly hỗ trợ. Mỗi ngày đều tiêu hao tới 5.000 quả đạn. Nhân tố duy nhất hạn chế chúng là năng lực của ban ngành hậu cần. Nói tóm lại, sự phát triển của chiến dịch Minh Na Tư Đạc Lai vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của Dương Túc Phong. Quân Lam Vũ trả giá khá lớn, nhưng cán cân thắng lợi đã bắt đầu không ngừng ngả về phía quân Lam Vũ. Đỉnh Đại Cô Phong chắc chắn sẽ tung bay lá cờ sư thứ màu lam. Đối diện với điều này, đại khái gia tộc Vũ Văn cũng chấp nhận rồi, trừ khi có điều thần kỳ xuất hiện. Nếu không bọn chúng tuyệt đối không có cơ hội xoay chuyển. Điều tiếc nuối duy nhất là Phi Dĩnh không thể tham chiến. Không thể dùng tạc đạn đẩy nhanh tiến độ tấn công. Tên khốn khiếp Tiêu Nam nhắm lúc quân Lam Vũ đánh Minh Na Tư Đạc Lai. Binh lực khẩn trương, cần phải điều động Phi Dĩnh nên hắn tích cực điều binh khiển tướng. Quân Lam Vũ còn chưa đứng vững ở hành lang Á Sâm. Cần phải có không quân hỗ trợ mới có thể đối kháng được với quân Y Lan. Đây là nguyên nhân căn bản nhất khiến Phi Dĩnh không tới được Minh Na Tư Đạc Lai. Đôi khi Dương Túc Phong cảm thấy nhìn không thấu Tiêu Nam. Tên gia hỏa này không biết uống lộn thuốc gì mà lại chủ động phối hợp vô si quân Mã Toa chiến đấu ở Minh Na Tư Đạc Lai như thế. Làm quân Lam Vũ không thể chuyên tâm đối phó với lực lượng cuối cùng của nước Mã Toa. Chẳng lẽ hắn cũng hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh? Cùng với hạng chiến ngày càng kịch liệt, nếu như không phải có rất nhiều người ở bên cạnh canh trường. Dương Túc Phong đúng là ngứa ngáy muốn cầm súng xông lên chiến trường. Bất quá hắn vẫn biết, trong cuộc hạng chiến phức tạp như thế, kỹ thuật của một cá nhân chỉ là bộ phận rất nhỏ. Đại bộ phận dựa vào vận khí và nghị lực. Cho dù y có đích thân lên trận, cũng chẳng làm gì tốt hơn binh sĩ phổ thông. Ngược lại còn làm bọn họ chạy tới hỗ trợ. Nghĩ một lúc y đành thôi. Đại khái sau này bản thân cũng không còn có cơ hội lên chiến trường nữa rồi. Lúc này có người ở bên ngoài tới thì thầm gì đó với Trương Chi Phong. Hắn chuyển lời cho Tiêu Tử Phong. Cuối cùng nàng ghé vào bên cạnh Dương Túc Phong nói nhỏ. Sứ giả của Lạc Na thỉnh cầu gặp mặt chàng. Tâm tư của Dương Túc Phong còn đang trôi nổi trên đống đổ nát Minh Na Tư Đặc Lai. Mơ mộng được một lần nữa cầm súng tung hoành, đuổi toàn bộ quân mã toa đi. Chẳng lưu ý nghe Tiêu Tử Phong nói gì. Tới 2S sau mới thu hồi ánh mắt lại. Khẽ gật đầu thản nhiên nói. Sứ giả của Lạc Na à, ha ha ha. Bọn họ không phải đã nói vĩnh viễn không đàm phán với chúng ta sao? Tướng lĩnh xung quanh nghe thấy giọng nói của Dương Túc Phong liền đực mặt nhìn nhau. Không nói gì cả, nhưng trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ. Nước Lạc Na cuối cùng cũng không chống đỡ được phải khuất phục. Chủ động phái sứ giả tới đàm phán rồi. Trước đó bọn họ không chút khách khí cự tuyệt kiến nghị hữu hảo của quân Lam Vũ. Tiếp tục coi đế quốc Lam Vũ là kẻ địch, hiện giờ trước mắt tình hình không ổn lại nghĩ biện pháp vãn hồi. Đây chẳng phải là vác đá đập chân mình sao? Đám Trương Chi Phong thì càng suy nghĩ sâu xa hơn. Cuộc chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai phát triển tới mức này. Là người đứng ngoài, nước Lạc Na cũng đã phải thừa nhận nước Mã Toa bại là cái chắc. Đế quốc Lam Vũ sẽ trở thành mẫu quốc của Lạc Na là chuyện không cần phải nghi ngờ. Dưới bối cảnh này, sĩ khí của quân Mã Toa sẽ càng thêm suy sụp. Sức chiến đấu càng thêm yếu ớt, từ góc độ đó mà xét, cuộc chiến tiếp theo ở Minh Na Tư Đặc Lai sẽ nhẹ nhõm hơn trước một chút. Bất quá trong lòng các tướng lĩnh đều có nghi ngờ giống nhau. Đó là Dương Túc Phong có chấp nhận đề nghị đàm phán do nước Lạc Na đưa ra không? Trước đó Lạc Na từ chối cho sứ giả đàm phán của đế quốc Lam Vũ nhập cảnh. Làm thống soái tối cao có truyền thống là có thù át báo khó chịu. Nghe nói muốn tiêu diệt vương thất Lạc Na, biến Lạc Na thành một tỉnh trực thuộc. Hiện giờ tất cả các công tác của quân Lam Vũ đang làm đều chiếu theo nguyên tắc này tiến hành. Nhưng giờ sứ giả Lạc Na đột nhiên xuất hiện, không biết Dương Túc Phong có thay đổi quyết định không? Tiêu Tử Phong nhỏ giọng nói, là Tống Khúc Vấn, lễ bộ thượng thư Lạc Na. Hắn nói là đại biểu tư nhân cho Nạp Lan Tinh Vũ tới đây. Dương Túc Phong hơi ngạc nhiên, lập tức sắc mặt xa sầm, không nói gì cả, nước Lạc Na không biết tốt xấu, chết cũng muốn chết chung với Mã Toa, công khai từ chối sứ giả của quân Lam Vũ nhập cảnh. Làm Dương Túc Phong cảm thấy khó chịu, đế quốc Lam Vũ biết bọn họ bị Mã Toa giám thị, cho nên đã phái đi đều là sứ giả bí mật, nhưng vẫn bị từ chối tiếp kiến, nước Lạc Na còn đem chuyện này công khai. Để bày tỏ sự trung thành với Mã Toa, khiến cho đế quốc Lam Vũ từ trên xuống dưới đều khá phản cảm với Lạc Na. Hiện giờ thấy thế cuộc không ổn, quân Lam Vũ đã chiếm cứ thượng phong, vì thế lại muốn tu bổ quan hệ. Chẳng lẽ Nạp Lan Tinh Vũ cũng muốn chủ động tiếp cận mình để duy trì địa vị thống trị sau khi cuộc chiến kết thúc? Trên thế giới làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Người dân đế quốc Lam Vũ không thích trò trở mặt vòng vo. Cho dù Dương Túc Phong có đồng ý, đế quốc Lam Vũ cũng không đồng ý, Dương Túc Phong mặt lạnh lùng nhìn đống đổ nát mênh mông. Rồi lại nhìn Đại Cô Sơn nơi đặt vương cung Lạc Na. Chỉ thấy nơi đó bị bụi đất mịt mù che phủ rồi. Cho dù pháo binh của quân Lam Vũ không cố tình oanh kích vương cung Lạc Na. NS ưng dù sao Minh Na Tư Đặc Lai mịt mù khó súng. Chắc chắn nó cũng bị ảnh hưởng. Qua một lúc lâu, Dương Túc Phong sắc mặt âm u nói. Hắn làm sao ra được? Tiêu Tử Phong đáp, hóa trang thành nạn dân chạy ra. Dương Túc Phong ừ một tiếng không nói gì nữa. Hóa trang thành nạn dân chạy ra. Hẳn bộ dạng bây giờ vô cùng nhếch nhác rồi. Quân Lam Vũ và quân Mã Toa kịch chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai cuối cùng làm cho cư dân nơi này cảm nhận được khác biệt của cuộc chiến này so với những cuộc chiến trước đó. Nếu như bọn họ tiếp tục còn ở lại trong thành, thì kết cục chỉ còn một con đường chết. Bởi thế cư dân trong thành đều mạo hiểm bất chấp hỏa pháo, đạn lạc đều tất cả chạy ra ngoài, hình thành làn sóng nạn dân cực lớn, tự phát lập nên trại nạn dân khổng lồ ở nơi giao nhau giữa Lạc Na và đế quốc Lam Vũ. Đối với những nạn dân biết tự quý trọng mình này, quân Lam Vũ chỉ cấp cho họ những bảo đảm an toàn cần thiết. Còn đâu thì mặc kệ, thậm chí không cung cấp cả nước và lương thực. Nước Lạc Na đã rõ ràng cự tuyệt đề nghị của đế quốc Lam Vũ. Người dân Lạc Na tất nhiên phải trả giá cho quyết định của triều đình họ. Dương Túc Phong còn muốn ép bọn họ gây áp lực với vương thất, đem An Thị gia tộc không nghe lời kéo xuống. Lạc Na sau này không còn vương thất tồn tại nữa. Đối với việc xử lý Lạc Na, cho dù nội bộ đế quốc Lam Vũ có nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng giữ lại địa vị nước phụ thuộc của Lạc Na sẽ hợp lợi ích của đế quốc Lam Vũ hơn. Nhưng Dương Túc Phong cuối cùng vẫn dùng phương án mang tính trừng phạt. Chủ trương phế trừ địa vị nước phụ thuộc của Lạc Na, đem khu vực này nạp vào phạm vi thống trị của đế quốc Lam Vũ. Trừ phi triều đình Lạc Na toàn tâm toàn ý quy thuận đế quốc Lam Vũ. Nếu không thì phương thức trừng phạt này sẽ có hiệu quả. Tiêu Tử Phong đưa mặt ra hiệu cho Dương Túc Phong qua bên cạnh một chút. Mới nhỏ giọng miêu tả tình hình, theo lời kể của Tiêu Tử Phong, Tống Khúc Vấn là đại biểu cá nhân của Nạp Lan Tinh Vũ cầu kiến Dương Túc Phong. Điều này thực kỳ quái. Tống Khúc Vấn và lễ bộ thượng thư của Lạc Na, là đại thần ngoại giao đích thực, lại cầu kiến với tư cách đại biểu cá nhân, không biết rốt cuộc muốn đàm phán bí mật gì. Đế quốc Lam Vũ và Lạc Na hiện giờ chẳng có gì để nói nữa. Đình chiến là không thể. Lạc Na đại khái phải trả giá nhất định cho sai lầm của bọn họ. Đây không phải là điều ý muốn cá nhân của Dương Túc Phong có thể thay đổi được. Quan hệ giữa Lạc Na và đế quốc Lam Vũ cần phải suy nghĩ xuất phát từ nhu cầu chỉnh thể của đế quốc Lam Vũ. Từ phương diện này mà nói, Tống Khúc Vấn chẳng bằng dùng thân phận nhân viên ngoại giao tiếp xúc có lẽ hiệu quả còn tốt hơn một chút. Suy đi nghĩ lại, khả năng duy nhất là muốn thông qua quan hệ cá nhân. Để Dương Túc Phong khi xử lý quan hệ hai nước tăng cường chút ảnh hưởng. Bảo tồn nước Lạc Na, đây cùng là điều khiến các tướng lĩnh có mặt nghe Tống Khúc Vấn đại biểu cho Nạp Lan Tinh Vũ tới. Mặt lại tỏ ra vẻ cầu quái. Rõ ràng là bọn họ đều nghĩ tới phương diện nào đó rồi. Đối với một số chuyện của thống soái tối cao, bọn họ rất hiểu, chỉ có Tiêu Tử Phong khi nói chuyện này trong lòng có chút ác cảm. Bất quá cuối cùng cũng không biểu lộ ra, Lạc Na tự làm mình thành hạ tiện, bỏ lỡ cơ hội tốt, giờ lại muốn thông qua con đường bàng môn để bù đắp lại sai lầm của mình. Thế giới này đâu có chuyện ngon ăn như thế. Đại biểu tư nhân là cái gì? Còn chẳng phải thăm dò ý tứ của Dương Túc Phong. Thuận tiện dẫn mối, ả Nạp Lan Tinh Vũ này thật không biết nhục. Dương Túc Phong lại chẳng suy nghĩ sâu xa như Tiêu Tử Phong. Y chỉ biết, cơ hội bắt chẹt nước Lạc Na tới rồi. Chiến cục ở Minh Na Tư Đặc Lai cơ bản đã rõ ràng. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, quân Lam Vũ sẽ hoàn toàn khống chế nơi này. Từ đó mà đánh tan nước Mã Toa, lối thoát duy nhất của Lạc Na là quy phục đế quốc Lam Vũ. Nhưng bọn họ đã cự tuyệt quân Lam Vũ một lần trước đó. Bọn họ phải trả giá về việc này. Đương nhiên một số ý nghĩ không lành mạnh trong lòng Dương Túc Phong thầm nổi lên. Làm y nghĩ tới phương diện khác, giờ y mới hiểu vì sao Tiêu Tử Phong kéo mình qua một bên. Nguyên là sợ tướng lĩnh xung quanh hiểu lầm. Nếu như Dương Túc Phong hứng thú với Nạp Lan Tinh Vũ thì cũng chưa chắc. Nói không có hứng thú cũng không phải. Đối với y mà nói Nạp Lan Tinh Vũ là một nhân vật có tồn tại hay không cũng vậy. Sẽ không ảnh hưởng tới kết quả xử lý và cảm quan của y với Lạc Na. Từ tư liệu ban ngành tình báo cung cấp, Nạp Lan Tinh Vũ mặc dù là nhân vật trên giang sơn tuyệt sắc bản. Mỹ mạo và trí tuệ đều đủ. Trong nước cũng rất được du hiệp Lạc Na ủng hộ, nhưng danh tiếng ở ngoài không tốt lắm. Nữ nhân này có đặc điểm lớn nhất là đầy cảnh giác và không thân thiết với người hàng xóm phương Bắc. càng không muốn quy phục hàng xóm ở phương Bắc. Đương nhiên có lẽ vì khi xưa anh hàng xóm phương Bắc này yêu cầu hơi quá đáng một chút. Bất quá những thủ đoạn của Nạp Lan Tinh Vũ làm ở sau lưng. Đúng là khiến đế quốc Đường Xuyên trước kia và đế quốc Lam Vũ hiện nay đều không thoải mái gì. Nữ nhân như vậy, không thích hợp tiếp tục lãnh đạo Lạc Na nữa. Ý thức hình thái của nàng xa cách hàng xóm phương Bắc. Tựa hồ như trong tiềm thức đã coi hàng xóm phương Bắc là một kẻ địch có uy hiếp lớn nhất. Mặc dù nàng chỉ là một lãnh tụ tinh thần, đế quốc Lam Vũ cũng phải lôi nàng xuống, tức đoạt hết hào quang và sức ảnh hưởng của nàng. Đối với dạng nữ nhân như thế, Dương Túc Phong không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào. Cao tầng khác của đế quốc Lam Vũ cũng cảm thấy xử lý như vậy không có gì không ổn cả. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, là nhân vật trên giang sơn tuyệt sắc bàng, thì mỹ sắc và trí tuệ của nàng đều không phải do nữ nhân bình thường có thể bì được. Đối với mỗi một nam nhân mà nói, cái tên Nạp Lan Tinh Vũ đúng là một sức hấp dẫn mang tính chinh phục. Mỗi một nữ nhân trên giang sơn tuyệt sắc bảng đều có sự tuyệt vời riêng. Đặc điểm riêng, cẩn thận thưởng thức sẽ thấy rất nhiều cảm thụ bất đồng. Mà loại cảm thụ này khó có thể diễn tả bằng lời. Là nam nhân, Dương Túc Phong đôi khi cũng có chút ý tưởng muốn đem Nạp Lan Tinh Vũ thu vào lòng. Tùy ý chơi đùa, nghe nói nàng ta còn có hai nữ nhi song sinh, cũng là mỹ nữ như hoa như ngọc, lại chính vào tuổi dậy thì, nếu như có thể đem ba mẹ con bọn họ, vậy thì quá dâm đãng rồi. Điều này thế nào cũng bị bọn Tiêu Tử Phong chửi cho. Thôi vậy, tưởng tượng là được rồi. Dương Túc Phong đi đi lại lại trên tường thành, suy nghĩ nên xử lý Lạc Na như thế nào. Bỏ qua sức hấp dẫn của Nạp Lan Tinh Vũ không nói. Nước Lạc Na đúng là quốc gia vô cùng kỳ quái. Sức sống của nó cũng vô cùng ngoan cường. Trải qua tranh đoạt cào hai người hàng xóm Bắc Nam, cái quốc gia nho nhỏ này vẫn cứ tồn tại, đúng là không thể không bội phục kỳ tích này. Lịch sử của đế quốc Đường Xuyên cũng chỉ tới hơn 300 năm. Nhưng lịch sử của Lạc Na đã hơn 500 năm rồi. Từ đó có thể thấy người lãnh đạo quốc gia này biết sống như thế nào. Biết bảo vệ mình thế nào. Có thể sinh tồn giữa khe hở. Cần phải có nghệ thuật và dũng khí. Căn cứ vào phân tích của ban ngành tình báo quân Lam Vũ. Trong Lạc Na thì các đại thần thực quyền chia làm hai phái. Một chủ động thân thiết với hàng xóm phía Bắc, một chủ động thân với hàng xóm phương Nam, bất kỳ lúc nào đều không gây nên căng thẳng với nước xung quanh là pháp tắc thống trị cơ bản của Lạc Na. Bất kể không chế Lạc Na là người hàng xóm ở phương Bắc hay phương Nam, Lạc Na đều chưa bao giờ đoạn tuyệt với bên còn lại. Vị trí Lạc Na cũng cho nó khe hở sinh tồn, bất kể là nước lớn phía Bắc hay phía Nam. Kỳ thực đều hy vọng giữa hai bên có một khu vực hòa hoãn. Để tránh hai bên thần kinh phải căng thẳng thời gian quá dài. Từ xưa tới nay, Lạc Na luôn là khu vực hòa hoãn tốt nhất, đồng thời vô số du hiệp tồn tại cũng làm quốc gia này trở thành nước phụ thuộc. Những du hiệp thành sự không có, bại sự có dư đó, nếu để bọn họ chuyên tâm gây loạn, trấn áp đúng là một chuyện tốn công vô ích. Không bằng để người Lạc Na đối phó với bọn họ, trên lịch sử trước đó, cũng không phải chưa có nước nào thử đem Lạc Na biến thành đất đai trực thuộc của mình. Kết quả bị đám du hiệp rắc rối kia làm loạn, làm mẫu quốc hao tâm tổn trí, cuối cùng trải qua tính toán tỉ mỉ, phát hiện đem vùng đất này biến thành quốc thổ của mình không lợi bằng tiếp tục duy trì địa vị nước phụ thuộc của nó. Vì thế mà gần 200 năm nay, bất kể là đế quốc Đường Xuyên hay Mã Toa, cơ bản đều không có ý trực tiếp quản lý Lạc Na. Dương Túc Phong chẳng thèm tin điều này, muốn thử quản lý Lạc Na xem sao, muốn khiêu chiến sự lợi hại của du hiệp Lạc Na, hời hợt nói, bảo Ngu Mạn Ái đàm phán với hắn trước đi, xem rốt cuộc muốn thế nào, khi ta trở về sẽ thuận tiện gặp hắn. Tiêu Tử Phong cau mày. Không ngờ y lại phái Ngu Mạn Ái đi đàm phán với đối phương. Ngu Mạn Ái không phải đã đi tới nước Long Kinh rồi sao? Nghe nói là vì hai nữ nhân kia, sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là, Tiêu Tử Phong chần chừ nói, Ngu Mạn Ái dùng thân phận gì để đàm phán với đối phương? Dương Túc Phong thản nhiên nói, đại biểu tư nhân của ta, sao, có vấn đề gì ư? Tiêu Tử Phong chỉ đành nói, không vấn đề gì. Dương Túc Phong không tỏ thái độ gì, nói, không sao đâu, cứ bảo Ngu Mạn Ái đi nói chuyện với hắn là được rồi. Nếu như mọi người đều là đại biểu tư nhân, tùy tiện nói gì người khác cũng không biết, cho dù có biết chúng ta cũng có thể phủ nhận. Tiêu Tử Phong đành nghe theo. Dương Túc Phong tiếp tục đứng ở trên tường thành một lúc rồi mời trở về. Trên đường đi, Tiêu Tử Phong đều buồn bực sao Ngu Mạn Ái lại có thể xuất hiện ở đây. Kết quả khi nàng trở về hành cung lâm thời thì phát hiện ra Ngu Mạn Ái đã ở nơi đó. Trang điểm lộng lẫy quyến rũ, chính đang nói cười với các cung nữ, không biết nói gì mà làm cô cung nữ nhỏ mặt đỏ bừng xấu hổ. Nhưng lại không nỡ bỏ đi, nhìn thấy Tiêu Tử Phong tới, Ngu Mạn Ái vội thu lại, nhẹ nhàng chỉnh y phục, tiểu cung nữ kia cũng vội rời đi. Ngu Mạn Ái lướt ra, mỉm cười nói, Tiêu đại tỷ tỷ, sao tỷ lại trở về một mình vậy? Chàng bảo cô đi gặp Tống Khúc Vấn. Tiêu Tử Phong cau mày nói thẳng, không biết vì sao, vốn ấn tượng của nàng với Ngu Mạn Ái rất tốt, nhưng thấy vẻ phóng đãng của Ngu Mạn Ái, trong lòng lại rất khó chịu. Nữ nhân trong Vị Ương cung ai cũng đoan trang tùy mị, chỉ có mỗi Ngu Mạn Ái, may mà cô ta còn chưa vào Vị Ương cung, nếu không có khi mình không kìm chế được lấy quy củ cung đình giáo dục cô ta một phen. Kỳ thực nghiêm túc mà nói, Ngu Mạn Ái cũng là một mỹ nhân hạng nhất, là người đi vào Nam ra Bắc thấy đủ sóng gió, phong tư lôi rèn lên, tuyệt đối các nữ nhân trong Vị Ương cung không thể so bì. Đại khái đó cũng là chỗ Ngu Mạn Ái hấp dẫn Dương Túc Phong. Khi Ngu Mạn Ái làm việc, tuyệt đối tinh minh đáo để, hiệu suất rất cao, đối với chỉ thị của Dương Túc Phong quán triệt vô cùng tới nơi tới chốn. Công phu bảo mật cũng rất tốt. Cho dù là Tiêu Tử Phong cũng không biết rốt cuộc là Ngu Mạn Ái đang thay Dương Túc Phong làm bao nhiêu chuyện xấu. Đây là nguyên nhân căn bản Dương Túc Phong thường tìm nàng làm chuyện xấu. Kỳ thực Tiêu Tử Phong không hề yên tâm về Ngu Mạn Ái. Nàng luôn cảm giác nữ nhân này nhìn không thấu, nhưng ở trước mặt Dương Túc Phong cô ta lại làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu như cô gái nhỏ. Thậm chí còn cùng Dương Túc Phong chơi những loại trò trẻ con như bịt mắt trốn tìm. Làm người ta phải há mồm ngạc nhiên, thực sự không sao suy đoán được quan hệ giữa Ngu Mạn Ái và Dương Túc Phong đã phát triển tới mức nào rồi. Ban ngành tình báo của quân Lam Vũ kỳ thực luôn chú ý tới thân thế của Ngu Mạn Ái. Nhưng Thủy Chung không phát hiện ra thân sinh phụ mẫu nàng là ai. Tới ngay cả nàng cũng không biết. Chỉ biết nghĩa phụ cô ta là tướng quân Thượng Quan Lâm của đế quốc Đường Xuyên cũ. Điều này làm Tiêu Tử Phong rất không yên tâm, cảm thấy Ngu Mạn Ái có hiềm nghi nói dối, nhưng lại không thể nắm được thóp của cô ta, bởi vì biểu hiện của Ngu Mạn Ái thực sự không thể bới móc gì được. Nhất là đối với Dương Túc Phong, nếu như Ngu Mạn Ái muốn gây bất lợi cho Dương Túc Phong, có lẽ y hiện giờ đã chết tới không thể chết hơn được rồi. Ngu Mạn Ái tựa hồ không biết trong chớp mắt Tiêu Tử Phong đã xoay chuyển bao nhiêu suy nghĩ. Chỉ cung kính nghe theo lời nàng, khẽ gật đầu tự nhiên nói. Được, Tiêu Tử Phong cảm thấy kỳ quái. Không kìm được hỏi, cô biết chàng muốn cô nói gì với đối phương sao? Ngu Mạn Ái cười ám muội đầy thâm ý nói nhỏ. Muội biết mà, muội đi đây. Tiêu Tử Phong ngẩn ra, không sao đoán được Ngu Mạn Ái làm sao biết được Dương Túc Phong muốn nói gì với người ta. Nhưng lại không tiện mở lời hỏi, chỉ đành nhìn Ngu Mạn Ái rời đi, nhìn theo bóng lưng của Ngu Mạn Ái. Tiêu Tử Phong đột nhiên cảm thấy mình có chút ghen tuông. Nữ nhân quyến rũ chẳng lẽ thực sự biết Dương Túc Phong muốn nói gì với Tống Khúc Vấn sao? Cô ta và Dương Túc Phong, chẳng lẽ còn có thể đạt tới mức tâm linh tương thông như vậy? Trong thoáng chốc, Tiêu Tử Phong không khỏi nghĩ tới nhiều chuyện. Ở bên trong Vị Ương cung, nàng cũng lưu lại cho Ngu Mạn Ái phòng, nhưng lại không thấy Dương Túc Phong ra tay. Thực sự là kỳ quái. Nếu là nữ nhân khác đong đưa qua lại trước mặt Dương Túc Phong, làm sao có thể giữ được sự thanh bạch của mình? Tới ngay cả thanh cao kiêu ngạo như U Nhược Tử La cũng làm mẹ rồi. Thế nào mà chỉ có cô ta may mắn thoát được? Trong con mắt người ngoài như các nàng vĩnh viễn không hiểu được giữa Dương Túc Phong và Ngu Mạn Ái tình cảm như thế nào. Thực sự thì Tiêu Tử Phong hiểu lầm rồi. Ngu Mạn Ái đúng là biết Dương Túc Phong muốn mình truyền đạt tin tức gì cho Lạc Na. NS ưng không phải là do tâm linh tương thông. Có thể nói, trong số nữ nhân bên cạnh Dương Túc Phong, người làm chuyện mờ ám nhiều nhất chính là Ngu Mạn Ái. Mỗi lần Dương Túc Phong làm chuyện xấu, gần như đều chẳng thiếu bóng dáng bà chủ của Đông Hải Đường này. Tới ngay cả Ngu Mạn Ái cũng cảm thấy mình đã trở thành cái bóng u ám của Dương Túc Phong rồi. Kỳ thực Ngu Mạn Ái đã dần dần rút khỏi Đông Hải Đường, không còn trực tiếp quản lý chuyện cụ thể ở đó nữa. Đa phần là làm thư ký riêng của Dương Túc Phong, thường xuyên chạy đông chạy tây vì những chuyện mờ ám của y, ví như lần này vừa mới chuẩn bị lên thuyền tới Long Kinh, nhưng lại bị Dương Túc Phong âm thầm gọi lại. Bất quá Dương Túc Phong đối đãi với nàng không bạc, nàng cũng không muốn rời khỏi quyền uy của y, cho nên rất vui vẻ làm công việc này. Ngu Mạn Ái thong thả đi tới phòng khách, phát hiện ra Tống Khúc Vấn đã đợi ở đó rất lâu rồi. Nàng đi đây đi đó nhiều, rất hiểu chuyện của Lạc Na, đối với Tống Khúc Vấn cũng không xa lạ gì, cho dù nước Lạc Na chỉ là nước nhỏ luồn lách sống giữa những nước lớn. Quốc lực nhỏ yếu, luôn phải nghe nước mạnh bài bố, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, vẫn có đầy đủ các bộ phận, hệ thống quan lại của Lạc Na vô cùng hoàn thiện, lục bộ thượng thư không thiếu cái nào, ví như Tống Khúc Vấn là lễ bộ thượng thư Lạc Na. Tống Khúc Vấn tới từ Nhược Lan, người làm quan ở Lạc Na cơ bản đều tới từ bên ngoài. Để đảm bảo bọn họ có thể tiến có thể lui, nếu đổi lại là người Lạc Na, đại khái thời gian tồn tại của Lạc Na rút ngắn tới 2-3 rồi, người bản địa vốn khí huyết cương dương, không chịu thiệt thòi, bị người ta chèn ép là bật lại, nhưng sức lực của Lạc Na sao có thể động thủ với người hàng xóm hùng mạnh xung quanh. Kết thúc khẳng định là tự chuốc lấy diệt vong, chỉ có người tới từ bên ngoài, làm quan cho Lạc Na thuần túy mưu sinh mới miễn cưỡng duy trì được Lạc Na. Đương nhiên khổ nạn của Lạc Na rất nhiều, trong con mắt của người ngoài cũng khá ủy khuất, cuộc sống của người dân trong nước tựa hồ cũng rất khuất nhục. Nhưng cái quốc gia này lại không chuốc lấy diệt vong, đại khái chính là do có thể cứng, có thể mềm mới được như vậy. Là lễ bộ thượng thư, Tống Khúc Vấn đương nhiên cũng là lão hồ ly rồi, nhưng nhìn thấy Ngu Mạn Ái, y vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vốn muốn cầu kiến Dương Túc Phong, truyền đạt một số tin tức vô cùng bí mật, nhưng không gặp được Dương Túc Phong, ngược lại còn có một nữ nhân lỗng lẫy tới, xem dáng vẻ còn như nhắm vào mình, chỉ đành đứng lên chào. So với Ngu Mạn Ái trang điểm lộng lẫy, toàn thân ngọc ngà châu báu, Tống Khúc Vấn đúng là như thằng ăn mày vậy, dù sao hắn cũng đóng giả làm nạn dân mà, Ngu Mạn Ái không khách sáo gì, chỉ mỉm cười khẽ chào hỏi Tống Khúc Vấn, uyển chuyển nói, tôi đại biểu cho Phong Lĩnh, ở chỗ tôi có một bức thư, làm phiền ngài chuyển giao cho Vương Hậu Quý Quốc, xin Vương Hậu trả lời thư là được, còn về tin tức ngài muốn truyền đạt, chúng tôi đại khái đoán được rồi. Không cần ngài nói nữa. Tống Khúc Vấn không nhìn thấy trong tay nàng mang thư tín gì. Không khỏi kinh ngạc, nghe câu cuối cùng của Ngu Mạn Ái càng kinh ngạc hơn. Cảm giác tất cả những điều mình làm đều nằm trong tính toán của đối phương vậy. Thật sự khó chịu, rồi ngay sau đó thấy Ngu Mạn Ái đi tới bên cạnh bàn. Tùy ý lấy bút giấy ra, nhanh chóng viết mấy hàng chữ, sau đó cất vào trong phong bì. Đóng dấu quân Lam Vũ mới có, rồi tùy ý ném cho Tống Khúc Vấn đang ngây ra. Cô làm thế này, Tống Khúc Vân ngơ ngẩn nói. Hắn cảm thấy mình như ăn mày tới cửa xin cơm vậy. Chủ nhà tùy tiện bố thí cho chút thức ăn, rồi bảo mình mau xéo đi vậy. Nước Lạc Na tuy nhỏ, nhưng cũng là quốc gia có tới 2.000 vạn nhân khẩu. Là lễ bộ thượng thư, Tống Khúc Vấn chưa bao giờ bị đãi ngộ như thế này. Song cho dù tiềm thức hắn muốn bày tỏ chút kháng nghị mạnh mẽ nhưng lại phát hiện ra loại lời này căn bản là không nói ra được. Tống Khúc Vấn cũng rất biết nhìn người, nhìn một cái là biết ngay nữ nhân này không đơn giản. Chẳng phải vì ngu mạn ái ăn mặc cao quý trang nhã như thế nào. Cũng không phải dung mạo nàng diễm lệ ra sao, mà là ánh mắt bề trên có chút ý vị như không để ai vào trong mắt đó. Có thể đại diện cho Dương Túc Phong, vậy khẳng định là tâm phúc của y rồi. Nữ nhân như vậy không thể đắc tội, nhưng Tống Khúc Vấn cũng thật có mắt không tròng, không ngờ không nhận ra bà chủ của Đông Hải Đường. Đây là thư phong lĩnh muốn ông giao cho Vương hậu quý quốc. Vương hậu xem xong tự nhiên sẽ hiểu ý tứ của phong lĩnh. Ngu mạn ái hờ hững nói, giống như coi Tống Khúc Vấn là ăn mày xin cơm vậy. Kỳ thực trong lòng nàng đúng là coi thường loại người trơn như lươn này. Nạp Lan Tinh Vũ phái hắn tới làm mai, quả nhiên là một lựa chọn tốt, nhưng phản ứng của Dương Túc Phong sợ rằng hắn không ngờ được. Dương Túc Phong chẳng những muốn người của bọn họ, còn muốn nuốt cả xương của Lạc Na. Chủ yện này, Tống Khúc Vấn do dự. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể tiếp thụ kết quả xử lý kinh miệt như thế này. Nhưng cho dù không muốn thì hắn có thể làm gì? Hy vọng Mã Toa đối kháng với người hàng xóm phương Bắc đang trỗi dậy là không thể. Lịch sử luồn lách trong khe hở của Lạc Na có lẽ từ giờ đã kết thúc rồi. Nhưng dù sao mình cũng là đại biểu tư nhân của Nạp Lan Tinh Vũ. Không ngờ cơ hội mở miệng cũng không có. Đế quốc Lam Vũ cũng quá bá đạo. Ngu mạn ái căn bản không có để ý tới hoàn cảnh khó xử đáng thương của hắn. Lạnh lùng nói, nếu như không có gì bất ngờ. Chúng tôi hy vọng 5 ngày tới sẽ có được câu trả lời của Vương hậu quý quốc. Nếu không phong lĩnh sẽ rất tức giận. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tống Khúc Vấn toàn thân run lên, nếu như nói thế nào là uy hiếp trắng trợn, thì lời của ngu mạn ái chính là như vậy. Trên thế giới cá lớn nuốt cá bé này, Lạc Na đã quen bị người ta uy hiếp, vũ nhục, nhưng bọn họ chưa bao giờ bị uy hiếp trắng trợn như thế. Bất kể là quốc gia nào trước kia, vì đạt được lợi ích lâu dài, vẫn xem Lạc Na như quốc gia bình đẳng để đối đãi. Nhưng quân Lam Vũ đáng chết. Đế quốc Lam Vũ đáng chết, quả thực đã coi Lạc Na như nô lệ thấp kém mất rồi. Chính vào lúc này, Dương Túc Phong đã tới. Phía sau còn có Úc Thủy Lan Nhược, và Tiêu Tử Phong mặc nam trang. Trong đó còn oai phong hơn cả y, từ ngoài nhìn lấn át hoàn toàn Dương Túc Phong. Bất quá thống soái tối cao vẫn là thống soái tối cao. Người ta nhìn một cái là có thể nhận ra y. Tống Khúc Vấn vội vã tiến tới. Hành lễ với Dương Túc Phong, vốn muốn chuyển ý tứ của Nạp Lan Tinh Vũ, nhưng Dương Túc Phong không cho hắn cơ hội nói gì. Dương Túc Phong phất tay ý bảo hắn không phải nói nhiều. Lạnh nhạt nói, đúng thế, phong thư này là ta muốn gửi cho Vương hậu quý quốc. Cô ấy xem xong thư tự nhiên sẽ hiểu phải làm như thế nào. Tống Khúc Vấn cuối cùng cũng trố mắt rồi. Người ngoài đồn tính của Dương Túc Phong đôi khi còn cứng hơn cả bệ đá trong nhà xí. Không ngờ là đúng thật. Trời ạ, loại gia hỏa này làm sao có thể làm được thông soái tối cao của đế quốc Lam Vũ? Thực đáng hận, chẳng lẽ cho nước Lạc Na một chút thể diện cũng không được sao? Dương Túc Phong đúng là không cho sứ giả của Lạc Na chút thể diện nào. Không nói gì lạnh lùng rời đi, ngu mạn ái cười lạnh nhạt. Loại nụ cười mang tính xã giao đó là Tống Khúc Vấn sởn cả gai ốc. Hắn bất giác nắm chặt lá thư trong tay. Không khỏi nghĩ bên trong bức thư rốt cục viết gì. Ngu mạn ái theo sau lưng Dương Túc Phong không nói một lời. Chữ trong thư đương nhiên là do nàng viết ra. Nhưng nội dung bên trong lại là ý tứ của Dương Túc Phong. Nói một cách chính xác thì đó cũng không phải là ý của Dương Túc Phong. Bởi vì Dương Túc Phong chưa từng bày tỏ rõ ràng ý tứ này. Nhưng ngu mạn ái cảm thấy Dương Túc Phong có ý đó. Vì thế liền viết ra, quan hệ giữa nàng và Dương Túc Phong rất phi diệu, có một số chuyện trong lòng Dương Túc Phong có lẽ có nghĩ. Tuy nhiên chưa từng nói ra, có điều là thư ký hiểu lòng người, nàng có thể tự ý chủ trương đem thế giới nội tâm của ai đó phản ảnh ra. Để thỏa mãn dục vọng của y, đương nhiên, một số lúc nàng cũng phải làm thư ký chiều lòng người. Quá khứ là thế, hiện tại là thế, tương lai à, đại khái cũng là thế. Dương Túc Phong mặc dù rất hiểu tình hình ở tiền tuyến, đồng thời cũng thu thập ý kiến của mọi người, cùng thương lượng đối sách, từ đó có thể có được nhiều kiến nghị và gợi ý, nhưng y không can thiệp vào công tác của Trương Chi Phong. Chỉ ở phương châm chính đưa ra chủ ý, như điều động và tổ chức binh sĩ, còn đảm bảo hậu cần, nhìn chung chiến sự ở Minh Na Tư Đặc Lai không vả hơn ở Ni Lạc Thần. Ngoài nghiên cứu chiến sự Minh Na Tư Đặc Lai, ý thỉnh thoảng còn ra ngoài ngắm cảnh, thuận tiện nghiên cứu quốc gia thần kỳ này. Lạc Na đúng là một quốc gia rất đáng để nghiên cứu. Thông qua nghiên cứu cụ thể, có lẽ có thể phát hiện ra đạo tồn tại của quốc gia đó. Nói một cách tổng thể, Lạc Na là một nước thịnh hành Phật giáo. Nơi này đâu đâu cũng thấy chùa miếu, tượng của Phật giáo có ở khắp mọi nơi. Nữ nhân xuất gia cũng rất nhiều, Am Ni Cô tựa hồ còn nhiều hơn cả Phật tử, mà người Lạc Na cũng tin vào Am Ni Cô hơn. Phật giáo ở Lạc Na tựa hồ có cách lý giải mới. Tinh thần Phật giáo mà Lạc Na biểu hiện ra, không hề kiêm nhường nhẹ nhàng, không tranh với đời như ở đế quốc Dường Xuyên. Ngược lại, tín đồ Phật giáo ở nơi này tựa hồ đầy bạo lực, đầy dục vọng giết người. Người dân sống trên vùng đất này có loại người gọi là du hiệp Lạc Na là đại biểu cho văn hóa của họ. Đồng thời giải thích thế nào gọi là tiến bộ cùng Phật giáo. Du hiệp Lạc Na ân oán sòng phẳng, giết người như ngoé, thường xuyên tham dự bạo loạn hoặc trấn áp bạo loạn, đôi tay bọn họ nhuốm đầy máu tươi. Nhiều khi bọn họ cần tới Phật giáo để rửa sạch bàn tay với máu của mình. Đồng thời để tâm linh của mình có nơi để gửi gắm. Trong truyền thuyết khổ xua của Lạc Na, nếu như giết người thì tới chùa miếu chay giới 7-7-49 ngày là có thể gột bỏ tội nghiệt. Có lẽ đây là nguyên nhân Phật giáo thịnh hành ở nơi này. Dù sao du hiệp Lạc Na sau khi giết người cần chay giới quá nhiều. Nếu như chùa chiền mà không lắm, thì phải xếp hàng mất, thủy tổ Phật giáo mà người dân Lạc Na thờ phụng không phải là Phật tổ Như Lai như bình thường, mà là Quan Âm Bồ Tát, điều này làm người ta thấy khá là kỳ quái. Trong chùa miếu của Lạc Na, ân vật tối cao của Phật giáo là Quan Âm Bồ Tát. Tựa hồ chưa từng có Phật tổ Như Lai tồn tại, bất kể là Hòa Thượng hay Ni Cô, cũng chỉ nói tới Quan Âm Bồ Tát mà không nói tới Phật tổ Như Lai. Nguyên nhân rất đơn giản, Quan Âm Bồ Tát ngoài Đại Từ Đại Bi ra, còn là nữ nhân mỹ lệ cao quý, còn Phật Tổ Như Lai thì béo múp míp không ra nam cũng chẳng ra nữ. Không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của người dân Lạc Na. Mỗi năm tới độ cuối hạ đầu thu, đều là lúc chùa chiền hương khói hưng thịnh nhất, gần như 90, người dân Lạc Na đều tới quỳ gối trước mặt Quan Âm Bồ Tát. Khẩn cầu tất cả những chuyện mà mình có thể nghĩ tới. Đủ mọi thứ loạn bậy đều nói ra hết. Phát tài, sinh tử, trường thọ, nhân duyên là khẩn cầu bình thường nhất. Có thể lớn tiếng nói ra. Hơn nữa còn phải nói to hơn người khác. Như thế Quan Âm Bồ Tát mới có thể nghe thấy. Dù sao mỗi ngày có tới mấy vạn người khẩn cầu. Quan Âm Bồ Tát không thể làm được hết tất cả mọi chuyện. Mong kẻ thù không sống qua ngày mai. Cầu kẻ mình ngứa mắt sinh con trai không có lỗ đít. Xin kẻ bắt nạt mình chết không nhắm mắt. Đó là cầu khẩn tương đối dị loại. Cần phải nhỏ giọng xin sò. Không thể để kẻ bên cạnh nghe được. Nếu không sẽ không linh nghiệm. Còn về phần cướp bóc giết người. Trên trời tự nhiên có lâm muội muội rơi xuống thì phải thầm nói trong lòng với Quan Âm Bồ Tát. Nếu như Quan Âm Bồ Tát không nghe thấy ư, không sao cả. Ngươi cứ quyên chút kim tệ, Quan Âm Bồ Tát sẽ ưu tiên suy nghĩ về lời khẩn cầu của ngươi. Sáng hôm đó, sau khi hóa trang cẩn thận, Dương Túc Phong dẫn Tiêu Tử Phong, Úc Thủy Lan Nhược cùng Ngu Mạn Ái rời khỏi hành cung lâm thời. tới một am Quan Âm Bồ Tát vô cùng nổi tiếng ở gần đó để lễ Phật. Và am Quan Âm Bồ Tát này tên là Am Liên Hoa, là một trong 10 giờ sáng lớn nhất của Lạc Na, cư dân Minh Na Tư Đạc Lai, thậm chí là thành viên của Vương Thất đều vô cùng thích tới Am Liên Hoa cầu khẩn. Kỳ thực sau lần bị Hòa Thượng ở Quốc An tự bóp mất 600 kim tệ, Dương Túc Phong vô cùng phản cảm với Hòa Thượng, nhưng đối với Nico thì không hoàn toàn cự tuyệt, nghe nói Nico ở Lạc Na không tham tiền như ở nơi khác. Để mặt nữ nhân mang thai trong Vị Ương Cung, là trượng phu của các nàng, tới bái lạy Quan Âm Bồ Tát, tựa hồ cũng là chuyện thường tình. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược đều quen theo Dương Túc Phong đơn độc hành động. Các nàng cảm thấy lúc giả nam trang này là lúc tự do nhất. Không có bao NSQ củ rắc rối ở Vị Ương Cung ràng buộc. Các nàng cảm giác như trở về cái thời hành tẩu giang hồ. Cả đường đi tinh thần phấn chấn, chỉ có Ngu Mạn Ái là tỏ ra vô cùng bất an. Cũng không biết nửa đường nàng phát hiện ra điều gì, lại tỏ ra sợ hãi cứ nép sát vào bên cạnh Dương Túc Phong. Không chịu tách rời, Dương Túc Phong cũng nhận ra điều đó nhưng không hỏi. Nếu như người khác không nói, y cũng lười hỏi. Ngu Mạn Ái thường xuyên bôn ba bên ngoài, có lẽ trên người có một số nỗi khổ không tiện nói ra. Còn về phần thích khách, Dương Túc Phong lại chẳng lo mấy. Y tuyệt đối tin tưởng vào khẩu Desert Eagle trong lòng, huống hồ còn có Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược ở bên cạnh nữa. Vũ Văn Thành Đô bị giết chết rồi, những kẻ còn lại uy hiếp với y không lớn. Đương nhiên Vũ Văn Trấn Thiên đánh tới lại là một chuyện khác. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược cũng chú ý tới sự khác thường của Ngu Mạn Ái. Lập tức đề cao cảnh giác, đồng thời nhắc nhở cảnh vệ xung quanh chú ý. Dương Túc Phong mặc dù cùng mấy người nàng đơn độc ra ngoài, thì thực xung quanh còn có người của ban cảnh vệ đi theo. Bất quá bọn họ đều mặc thường phục mà thôi, những người này đều là tinh hoa của đội cảnh vệ. Mỗi người đều mang theo súng lục mặt Lai Đức. Trải qua chuyện lần trước ở Quốc An Tự, Tiêu Tử Phong dứt khoát không mạo hiểm nữa. Dù sao chuyện cảnh vệ đi theo Dương Túc Phong cũng không biết. Một lúc sau, Tiêu Tử Phong nhận được báo cáo. Xung quanh không có tình huống gì khả nghi, cũng không có nhân vật nào đáng nghi. Mấy người có tư cách làm thích khách của Mã Toa và Y Lan, trừ Vũ Văn Trấn Thiên Thần Bí ra, những người khác đều bị ban ngành tình báo theo sát, tuyệt đối không có cơ hội ra tay. Tiêu Tử Phong cực kỳ tò mò, chẳng lẽ Ngu Mạn Ái còn có ai phải sợ? Đúng là kỳ quái, căn cứ vào nghiên cứu của nàng, Ngu Mạn Ái dứt khoát là người biết nắm bắt cơ hội. Hiện giờ bám chặt vào cây đại thụ Dương Túc Phong, thà bỏ vị trí bà chủ của Đông Hải Đường, cũng muốn trói chặt vào cây đại thụ này. Người như vậy, nếu như phát hiện ra mình có nguy hiểm, khẳng định sẽ khéo léo dựa vào tay Dương Túc Phong để xử lý. Rốt cuộc là có nguy hiểm gì mà cô ta lại không dám nói cho Dương Túc Phong chứ? Am Liên Hoa vô cùng náo nhiệt, không hề có bóng dáng của thời binh hoang mã loạn, cũng có thể giải thích chính vì chiến tranh mà người cầu thần bái Phật mới đông như vậy. Lạc Na chiến hỏa khắp nơi, đế quốc làm vũ khí thế hung hãn, chưa từng công bố xử lý nước Lạc Na như thế nào. Vì bản thân, vì người thân và bằng hữu, tới cầu xin Bồ Tát giúp đỡ là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm được. Còn về phần Quan Âm Bồ Tát có thể đối phó được với súng ống, đại pháo của quân Lam Vũ không lại là chuyện khác rồi. Ở cửa vào Am Liên Hoa, thiện nam tín nữ chen vai sát cánh nhau qua lại. Ở chỗ đất trống trước cửa còn có rất nhiều người bán hàng rong, không ngừng chào mời khách qua lại, có một số hương khách mơ hồ nhận ra số người bán rong hôm nay đặc biệt nhiều. Đồ đem bán cũng đặc biệt phong phú, bất quá cũng không chú ý lắm, chỉ có Tiêu Tử Phong âm thầm đi tới trước mặt mấy người bán hàng rong đó. Làm ra vẻ mua bán nhưng thực tế là để lấy tin tình báo. Thì ra những người bán hàng rong không có gì đặc biệt này có hơn nửa là nhân viên tình báo quân Lam Vũ cải trang. Chỉ có Dương Túc Phong không biết mà thôi. Y còn cho rằng nơi này thực sự dễ làm ăn, nên mới có nhiều người bán hàng tập trung như vậy. Mua hai nén hương, Dương Túc Phong đi thẳng vào am liên hoa. Khi tới cửa, Tiêu Tử Phong đi trên cùng tránh cho bên trong có gì bất ngờ. Kỳ thực bên trong cũng chẳng có gì nguy hiểm được. Có tới mấy cảnh vệ quân Lam Vũ giả làm hương khách theo dõi rồi. Bất quá sau khi bước qua cửa chính, Tiêu Tử Phong nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường. Ánh mắt lóe lên liếc sang phải. Thì ra ở bên phải có một cô gái đứng lạnh lùng nhìn Ngô Mạn Ái. Con mắt không chớp lấy một cái. Có chút đáng sợ, ánh mắt khó diễn tả đó tựa hồ vừa yêu vừa hận. Rõ ràng là nhắm vào Ngô Mạn Ái. Cô gái này ước chừng 23, 24 tuổi. Mặt trái xoan, có hơi gầy gò tiêu tụy. Toàn thân thầm phát ra một luồng khí lạnh giá. Bất quá nhìn bề ngoài vô cùng mỹ lệ. Mang theo một sự kiêu ngạo lạnh lùng. Đúng là thu hút không ít ánh mắt của nam nhân. Ở bên cạnh cô gái có mấy hương khách do cảnh vệ cải trang theo dõi sát sao. Tay phải dường như vô ý đút vào trong túi. Hiển nhiên cũng chú ý tới sự khác thường của cô gái. Chỉ không tiện ra tay ngay mà thôi. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược đều đề cao cảnh giác. Úc Thủy Lan Nhược xen vào khoảng trống giữa cô gái và Dương Túc Phong. Tiêu Tử Phong đi sát bên phải y, Ngô Mạn Ái cũng bám sát bên trái y, cô gái kia tựa hồ không phải là thích khách. Cũng không có ý động thủ. Mục tiêu bám sát không phải là Dương Túc Phong mà là Ngô Mạn Ái. Như vậy xem ra, dù cô ta có ra tay thì mục tiêu cũng là Ngô Mạn Ái. Dương Túc Phong cũng chú ý tới. Mơ hồ cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra cô ta là ai. Đột nhiên y cảm thấy cô gái này khẳng định là mình đã từng thấy rồi. Nhưng nữ nhân bên người quá nhiều, nên không nhớ ra nổi mà thôi. Kỳ thực y cũng là đầu ngốc, không chú ý tới ánh mắt theo sát Ngô Mạn Ái của đối phương. Nếu không đã sớm nhận ra rồi. Ngô Mạn Ái len lén nấp ở bên người Dương Túc Phong. Tựa hồ như không nhìn thấy gì cả. Không biết gì cả, Dương Túc Phong còn tưởng nàng bị cái gì khơi lên tình cảm. Cho nên mới cố ý ôm lấy mình. Tuy nói đây là ở Phật đường, nhưng bầu ngực của Ngô Mạn Ái tì sát lên cánh tay. Làm y vẫn rất hưởng thụ. Ngô Mạn Ái vốn rất biết khống chế chừng mực. Cũng biết làm thế nào để nam nhân cảm thấy khoan khoái nhất. Bầu ngực của nàng cũng ép đủ mức độ, làm cho Dương Túc Phong như quên luôn cả nơi này là Phật đường của am liên hoa. Úc Thủy Lan Nhược tới gần cô gái kia nói nhỏ, cô là ai, cô muốn làm gì, cô gái kia tựa hồ như không nhìn thấy Úc Thủy Lan Nhược. Cũng không có ý muốn nhận biết nàng, ánh mắt vẫn lạnh lùng bao phủ lấy Ngô Mạn Ái. Giọng nói lành lạnh, các ngươi giao Ngô Mạn Ái ra đây. Ta muốn cô ta, Úc Thủy Lan Nhược cau mày lại. Muốn nói lại thôi, thì ra đối phương đúng là nhắm vào Ngô Mạn Ái mà tới. Không biết Ngô Mạn Ái sao lại chọc vào cô gái này. Thế là người ta kiếm cơ hội chặn nàng ở đây. Nếu như mục tiêu của cô ta không phải là Dương Túc Phong. Cũng không có ác ý gì với y, các nàng liền nhẹ nhõm đi không ít. Hai nàng đều dùng ánh mắt hỏi Ngô Mạn Ái chuyện này rốt cục là sao. Nhưng bất kể hai nàng ra hiệu như thế nào, Ngô Mạn Ái cũng làm bộ như không thấy. Từ đầu tới cuối không giải thích gì cả. Còn về Dương Túc Phong thì sắc mặt quái quái. Hình như rất là hưởng thụ. Hai nàng đều khinh bỉ y từ trong lòng. Đồng thời thầm hận Ngô Mạn Ái không biết tốt xấu. Vào lúc này lại còn thi triển mê hồn kế. Cứ nhìn vẻ mặt của Dương Túc Phong là biết rõ ràng bị bộ ngực của Ngô Mạn Ái bắt dính rồi. Cô ả Ngô Mạn Ái đáng chết này. Lúc nào cũng nắm được nhu cầu của Dương Túc Phong. Làm y muốn thoát ra cũng không được. Bằng lương tâm mà nói. Ngô Mạn Ái cũng là nữ nhân không tệ. Nhưng làm nũng thì cũng phải xem đây là nơi nào chứ. Nhìn thấy Ngô Mạn Ái không có hành động gì. Tiêu Tử Phong chỉ đành tự mình đi tới. Kéo tay Ngô Mạn Ái, nhưng Ngô Mạn Ái vẫn bám chặt lấy Dương Túc Phong thế nào cũng không chịu buông tay. Ngực còn cố ý cọ sát vào cánh tay y, đôi mắt long lanh như đã ý loạn tình mê rồi. Tiêu Tử Phong cũng không tiện kéo mạnh, chỉ đành trừng mắt nhìn Ngu Mạn Ái một cái, cảnh cáo sau khi trở về nàng sẽ có Ngu Mạn Ái biết tay. Sau đó hậm hực tách ra, đối phương mặc dù không nhằm vào Dương Túc Phong, nhưng vạn nhất chuyện này làm ầm lên, thân phận của Dương Túc Phong bị bại lộ thì được chẳng bằng mất. Ấy, cô chẳng phải là đường băng na sao? Tiêu Tử Phong không lay động được Ngu Mạn Ái, nhưng lại kinh động tới Dương Túc Phong, làm y quay đầu qua, nhìn lại cô gái kia một lần nữa. Lần này cuối cùng y cũng đã nhận thấy ánh mắt không chớp của cô nhắm vào đâu. Trong đầu linh quang lóe lên, Dương Túc Phong đột nhiên nhớ ra, cô gái này là Đường Băng Na, nữ bảo tiêu của Ngu Mạn Ái. Khi xưa Dương Túc Phong rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, nữ nhân đầu tiên gặp được là Ngu Mạn Ái và Đường Băng Na. Đường Băng Na khi đó không tiều tụy như bây giờ. Lúc đó cô như một mũi thương nhỏ mà sắc nhọn, nói chuyện cũng như quả ớt đỏ cay xè, tùy tiện nói một câu cũng đủ làm người nghe ấm ức. Nghiêm túc mà nói, mình có thể nhìn thấy ngực của Đan Nhã Huyến còn là nhờ công lao của Đường Băng Na giúp. Tiêu Tử Phong khẽ cau mày, chậm chậm buông tay đặt bên hông ra, tạm thời bỏ ý định động thủ, thì ra nàng cũng nghe Đan Nhã Huyến nhắc tới chuyện của Đường Băng Na. Biết giữa Đường Băng Na và Đan Nhã Huyến còn có chút khúc mắc. Đường Băng Na từng làm nữ bảo tiêu cho Ngu Mạn Ái, nhưng cuối cùng biến mất, không biết ở đâu, không ngờ Đường Băng Na lại xuất hiện ở đây. Tựa hồ còn có chút vướng mắc với Ngu Mạn Ái. Nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng là tới tìm Ngu Mạn Ái kiếm chuyện. Nhìn thấy Ngu Mạn Ái vẫn nấp ở bên cạnh Dương Túc Phong không nói không rằng, Tiêu Tử Phong càng ngày càng thấy Ngu Mạn Ái có chút không biết điều. Có chút đồng tình với Đường Băng Na, nói nhỏ với Đường Băng Na, cô tìm cô ta có việc gì? Đường Băng Na mặt có chút là lạ, vành mắt đỏ hoe nói, ta tìm cô ấy muốn nói thật rõ ràng. Tiêu Tử Phong càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, nhìn thái độ của Đường Băng Na không thấy giống như đi tìm kẻ thù, mà lại giống như bị ủy khuất. Muốn tìm Ngu Mạn Ái lý luận, quan tâm, nói chuyện gì, sắc mặt Đường Băng Na đột nhiên đỏ lên, khẽ cắn răng lấy dũng khí nói. Ta muốn hỏi cô ấy rốt cuộc cô ấy còn yêu ta không? Miệng Tiêu Tử Phong liền từ từ há hốc ra, lâu lắm mới tỉnh lại được. Ngu Mạn Ái rốt cuộc là có yêu cô không à, dù là Tiêu Tử Phong đi nhiều biết rộng, cũng khó tiếp thụ được sự thực này. Thì ra Ngu Mạn Ái và Đường Băng Na lại có quan hệ này. Chẳng trách lại như thế. Dương Túc Phong nghe thấy câu nói này, bất giác bóp gãy hai cây hương cầm trong tay. Sắc mặt cẩu quái nhìn Đường Băng Na. Phản ứng của y so với Tiêu Tử Phong nhanh hơn nhiều. Dù sao nữ nhân yêu nhau cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm. Ở xã hội hiện đại, nữ đồng chí như thế nhiều lắm. Chỉ có những người cổ đại như Tiêu Tử Phong mới không tưởng tượng ra thôi. Bất quá Đường Băng Na có dũng khí nói ra, vẫn làm cho người ta bất ngờ không thôi. Úc Thủy Lan nhược hết nhìn Đường Băng Na lại nhìn Ngu Mạn Ái. Mặt đầy vẻ mếu cười đều không xong, nàng không sao miêu tả được cảm giác của mình lúc này như thế nào. Chỉ cảm thấy quái quái, thi thoảng có nghe nói nam nhân thích nam nhân. Xưa kia có tên Long Dương Quân, nhưng nữ nhân cũng có hạng Long Dương Quân thì lại rất ít nghe nói tới. Cho dù có, cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận trước mặt người khác, đâu có như Đường Băng Na nói yêu với không yêu cô gái khác ngay trước mặt mọi người. Đúng là xấu hổ chết đi thôi, Ngu Mạn Ái thì càng trốn kỹ hơn, gần như dựa sát vào lòng Dương Túc Phong rồi, không một ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của Ngu Mạn Ái. Càng không biết trong lòng Ngu Mạn Ái nghĩ gì, từ góc độ Tiêu Tử Phong mà nhìn, Ngu Mạn Ái thực sự giống như tình lữ ngọt ngào keo sơn nếp mình trong lòng Dương Túc Phong. Khiến cho mấy hương khách xung quanh hiếu kỳ nhìn về nơi này. Ngay cả lão ni cô cũng vội nhắm mắt niệm Phật, thầm nói nhân tâm thay đổi, không ngờ có người trước mặt Quan Âm Bồ Tát làm chuyện này. Dương Túc Phong thấy đây không phải là chốn thích hợp. Chuyện này trước mặt người khác không thể nói rõ ràng, nếu tranh chấp thì lại càng bôi đen, lúc đấy thì nguy to. Vội nói, Đường cô nương, nơi này nói chuyện không tiện, hay là chúng ta tìm nơi khác nói chuyện được không? Y sớm đã hoài nghi Ngu Mạn Ái và Đường Băng Na có quan hệ không chính đáng. Lúc này quả nhiên đã được chứng thực, khi y rời khỏi Ni Lạc Thần tới địa khu Mỹ Ni Tư. Lần đầu tiên nhìn thấy hai nàng đã mẫn cảm nhận ra giữa họ có bí mật không thể nói ra. Lúc đó kỳ thuần túy là trực giác, sau còn hoài nghi là mình ghen tị, cho nên sinh ra nhầm lần. Không ngờ mấy năm sau quả nhiên chứng minh cảm giác của mình rất linh nghiệm. Đường Băng Na không để ý tới khuyến cáo của Dương Túc Phong. Ấm ức nói, không, ta muốn cô ấy nói cho rõ ràng trước mặt Quan Âm Bồ Tát cho ta biết. Dương Túc Phong chỉ đành cười khổ, đường cô nương này đúng là trước nay chưa từng có, sau này cũng không luôn rồi, đúng là không hề sợ thế tục ghẻ lạnh. Nhìn xung quanh có rất nhiều người len lén nhìn về phía này. Đường Băng Na còn như con gà trọi say máu. Đúng là không biết phải làm thế nào. Ngu Mạn Ái không chịu ra mặt nói cho rõ ràng. Dương Túc Phong chỉ đành kéo nàng rời đi trước. Rời khỏi Am Liên Hoa. Cho tới tận khi tới một chỗ hẻo lánh. Bốn phía đều là rừng trúc mới dừng lại. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược cẩn thận nhìn bốn phía. Không phát hiện ra có gì khả nghi, đường Băng Na không có cách nào khác cũng phải đi theo. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ngu Mạn Ái, Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược đưa mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy chuyện hôm nay gặp phải đúng là thú vị. Thậm chí còn có thể xưng là mở rộng tầm mắt, trên lịch sử đại lục Y Lan, không phải là chưa từng có nữ Long Dương Quân, nhưng chưa từng có nữ nhân nào chịu thừa nhận. Giống như giữa Y Địch Liễu Lâm Na và Đại Lôi Nhĩ. Cho dù trong Vị Ương Cung có mấy nữ nhân biết bí mật giữa bọn họ. Nhưng ở trước mặt người khác, bọn họ có chết cũng không chịu thừa nhận. Dương Túc Phong thấy Ngu Mạn Ái vẫn không có ý nói chuyện. Chỉ đành cười khổ lên tiếng. Đường cô nương, loại chuyện này sợ không thể dùng lời mà nói hết được. Cho dù là Quan Âm Đại Sư. Cũng không thể quản được chuyện nam nữ. Đường Băng Na lạnh băng nói. Chấm, Dương Túc Phong, ngươi câm mồm cho ta. Ta không tìm ngươi nói chuyện. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược đồng thanh quát. Hỗn xược, Dương Túc Phong vốn hóa trang ra ngoài. Đường Băng Na gọi tên y như vậy. Vạn nhất có người nghe thấy. Rất là phiền phức, cho dù các nàng đã bảo vệ chu toàn rồi. Nhưng dù sao nơi này đông người hỗn loạn. Ai mà đảm bảo được không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu chứ? Không ngờ Đường Băng Na căn bản không sợ các nàng. Cô ta vốn là một quả ớt. Người càng hung dữ, cô càng hung dữ hơn. Tuyệt đối không chịu khuất phục. Đường Băng Na giận dữ quát. Dương Túc Phong, ngươi tránh cô ấy xa ra một chút. Đừng dùng thân thể do giấy của ngươi vũ nhục cô ấy. Dương Túc Phong bất lực nói. Hình như chuyện đâu có liên quan gì tới ta. Chấm, Đường Băng Na hung hăng nói. Nếu không phải vì ngươi cô ấy cũng sẽ không rời xa ta. Dương Túc Phong tức thì nghẹn họng. Loại chuyện nam nữ thế này. Đúng là có chút phiền toái. Nhất là đối phương còn là một nữ tình địch. Tựa hồ còn dùng thủ đoạn thông thường đối phó có chút tàn nhẫn. Chỉ đành nói. Chuyện này đường cô nương. Chúng ta trở về rồi hãy nói được không? Ngu Mạn Ái rốt cuộc có phải vì mình mà rời bỏ Đường Băng Na hay không? Đúng là có chút khó nói rõ. Bất quá hiện giờ Ngu Mạn Ái theo bên cạnh mình là sự thực không cần phải tranh cãi. Về phần Ngu Mạn Ái xử lý quan hệ giữa hai nàng thế nào thì không biết. Nhưng từ tình huống hiện giờ mà xét khẳng định là dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng rồi. Chẳng trách Ngu Mạn Ái càng ngày càng muốn tiếp cận Vị Ương Cung. Thì ra bên ngoài còn có cái đuôi muốn tìm nàng gây phiền phức. Tiêu Tử Phong mặt sầm xuống, nghiêm trọng nói, Đường Băng Na, cô đừng có làm càn ở nơi này. Đường Băng Na trợn mắt lên, không hề khách khí đốt chát lại, lão công của cô cướp nữ nhân của ta. Cô không giúp ta còn giúp lão công cô có phải là nữ nhân không vậy? Tiêu Tử Phong tức thì đỏ mắt, không ngờ lại không ra tay ngay. Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Bất quá nghĩ, cũng phải. Dương Túc Phong gây chuyện thị phi ở khắp nơi. Bao nhiêu món nợ phong lưu. hiện giờ trong Vị Ương cung đông người lắm rồi, nếu như Đường Băng Na có thể kéo được Ngô Mạn Ái đi. Đối với Vị Ương cung mà nói đúng là một chuyện tốt. Người ta và Dương Túc Phong tranh giành nữ nhân, mình cần gì ra mặt, cởi chuông cần người buộc chuông mà. Úc Thủy Lan Nhược nắm tay Ngô Mạn Ái kéo mạnh, tức tối nói, cô ra giải thích rõ ràng đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngô Mạn Ái chết cũng không chịu nhúc nhích, Úc Thủy Lan Nhược vừa buông tay, nàng lại chui vào lòng Dương Túc Phong, bà chủ Đông Hải Đường trước nay không sợ trời không sợ đất. Không ngờ hiện giờ lại chui vào lòng Dương Túc Phong trốn cả tiếng đồng hồ. Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm rồi. Xem ra đối với quả ớt Đường Băng Na nàng có chút cố kỵ. Dương Túc Phong thấy tiếp tục tranh giành thế này không phải cách. Vì thế hết lòng khuyên can. Đường cô nương, chúng ta trở về rồi hãy nói được không? Nơi này một chén trà cũng chẳng có. Nói tới khô cả họng cũng không có hiệu quả. Đường Băng Na bày ra vẻ không sợ trời không sợ đất nói. Về thì về, ta không thèm sợ các ngươi. Lập tức Dương Túc Phong liền dẫn Dương Túc Phong trở về hành cung lâm thời của mình. Nhìn thấy các chiến sĩ quân Lam Vũ cảnh giới nghiêm ngặt xung quanh. Úc Thủy Lan Nhược và Tiêu Tử Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng có thêm chút hứng thú xem chuyện náo nhiệt giữa Ngô Mạn Ái và Đường Băng Na. Trở về hành cung lâm thời, Ngô Mạn Ái tất nhiên là không thể tiếp tục trốn trong lòng của Dương Túc Phong nữa. Nhưng vẫn tránh né ánh mắt của Đường Băng Na, Dương Túc Phong mời mọi người tới phòng khách, Đường Băng Na kể lại chuyện đã xảy ra, còn Ngô Mạn Ái xấu hổ ngồi bên cạnh Dương Túc Phong. Xem ra dáng vẻ như rất muốn kiếm chỗ nào đó chui vào. Né tránh ánh mắt của Đường Băng Na, Đường Băng Na hung dữ nhìn nàng, ánh mắt vừa yêu vừa hận làm cho mỗi người trong lòng cảm thấy hoang đường. Nhưng lại không thể không thừa nhận sự thực này. Thì ra Đường Băng Na và Ngô Mạn Ái là một đôi đồng tính luyến ái bí mật. Hai người thường thường như hình mới bóng xuất hiện trên giang hồ. Ngô Mạn Ái vô cùng giảo hoạt, thêm vào võ công của Đường Băng Na, đúng là đã làm rất nhiều chuyện lớn mà nữ nhân không làm được. Đông Hải Đường từng bước phát triển lớn mạnh, hai người càng lúc ân ái càng mặn nồng. Những lời thề sông hẹn biển tất nhiên là chuyện thường, chỉ tiếc rằng chuyện tốt không kéo dài. Từ sau khi Dương Túc Phong xuất hiện, Ngô Mạn Ái liền có ý dần xa lánh Đường Băng Na. Nàng dùng phương thức mà nam nữ hiện đại chia tay hay dùng. Đó là đột nhiên mất tích, để đối phương không tìm được mình. Nàng cho rằng vài năm không gặp, Đường Băng Na sẽ tự động từ bỏ. Không ngờ Đường Băng Na nặng lòng với nàng như thế. Cho tới tận bây giờ vẫn truy tìm tung tích của nàng. Kết quả gây ra chuyện ngày hôm nay. Kẻ gây ra tội là ngươi. Hai cánh môi đỏ chót của Đường Băng Na trông giống như hai quả ớt. Đem đầu mũi chĩa thẳng vào Dương Túc Phong. Dương Túc Phong chỉ đành nhún vai. Không biết phải giải thích như thế nào. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược giả vờ như không thấy. Cũng không muốn nghe mấy chuyện kiểu này. Còn may xung quanh đều là tâm phúc của mình, bất kể làm chuyện xấu nào đều cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu không chuyện này mà truyền đi, sợ rằng lập tức thành đề tài nóng nhất của đế quốc Lam Vũ. Thống soái tối cao không ngờ cùng người khác tranh giành nữ nhân. Khẳng định sẽ làm cho lượng báo gia tăng chóng mặt, khụ, khụ, nhìn thấy Ngô Mạn Ái chết cũng không chịu lên tiếng. Dương Túc Phong không ngừng hắng giọng nhắc nhở hiện tại nàng là nhân vật chính của câu chuyện. Không dè Ngô Mạn Ái vẫn không chịu lên tiếng, làm Dương Túc Phong thiếu chút nữa muốn động thủ cạy miệng nàng ra. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược càng xem càng buồn cười. Dương Túc Phong cuối cùng cũng có tình địch quang minh chính đại tới tận cửa tìm rồi. Bất quá lại là một nữ nhân thất tình, sức sát thương không đủ mạnh. Dương Túc Phong cũng không biết phải làm sao, cởi chuông cần người buộc chuông, chuyện này sợ rằng phải do chính Ngô Mạn Ái cởi nút thắt. Chính đang do dự xem để Ngô Mạn Ái mở miệng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng còi chói tai. Tiếp đó truyền tới tiếng bước chân dồn dập chỉnh tề, thì ra có thích khách tới Hoàng Cung lâm thời, Trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, các cảnh vệ của quân Lam Vũ đối với phương diện ứng phó thích khách tỏ ra vô cùng thành thạo, vô cùng kinh nghiệm. Không tới 5 s, vị trí của Dương Túc Phong, từ nóc nhà tới cống ngầm toàn bộ có tay súng bắn tỉa, quân Lam Vũ tập trung tinh thần cảnh giới. Họng súng đen ngòm toàn bộ nhắm bốn phía. Thích khách có thể là ai đây? Úc Thủy Lan Nhược và Tiêu Tử Phong vội đứng dậy, cảnh giác đứng ở bên cạnh Dương Túc Phong. Hai nàng đều rút nhuyễn kiếm ra. Lúc này tiếng súng bên ngoài càng lúc càng gần. Tiếng bước chân bốn xung quanh càng lúc càng dồn dập. Đó là những cảnh vệ khẩn cấp điều tới tiến vào trạng thái cảnh giới. Tới ngay cả trên đầu Dương Túc Phong cũng có bố trí khá nhiều cảnh vệ. Nhưng không biết vì sao thích khách vẫn ngày càng tới gần. Ngu Mạn Ái và Đường Băng Na đều tạm thời ngừng sự xấu hổ hai bên. Đưa mặt nhìn nhau suy nghĩ xem rốt cuộc là loại thích khách nào lại có năng lực như thế. Đường Băng Na khả năng còn chưa biết, nhưng Ngu Mạn Ái thì biết rất rõ ràng. Dương Túc Phong hiện nay đã khác xưa nhiều lắm rồi. Trạng thái cảnh giới hiện nay tuyệt đối là cấp cao nhất kể từ khi quân Lam Vũ được thành lập tới nay. Thích khách muốn xông vào vòng cảnh giới này cơ bản là không thể. Nhưng thích khách trước mắt kia không ngờ có thể liên tục xung kích qua mấy đạo phong tỏa của những tay súng bắn tỉa. Đúng là một chuyện đáng sợ. Quả nhiên, Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược cũng thấy tiếp tục như thế này là không ổn. Hai nàng nhìn nhau một cái. Cầm trường kiếm ra ngoài xem xét, nhưng không đợi bọn họ ra khỏi cửa phòng, đã đột nhiên nghe thấy sầm một tiếng, tựa hồ cái gì đó đánh mạnh vào cửa gần đó, tức thì là bức tường đối diện đổ sập, trong bụi đất mịt mù chỉ thấy một bóng người cường tráng xuất hiện trước hai nàng như ánh chớp. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược nhất tề nâng kiếm, ngăn đối phương lại. Không ngờ lại là một ông già đầu tóc bạc phơ, trong tay không có vũ khí gì, nhưng tựa hồ ông ta còn lợi hại hơn cả thích khách có vũ khí nhiều. Tới ngay cả Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược ra tay cũng bị đối phương đánh lui. Trường kiếm trong tay Úc Thủy Lan Nhược không ngờ bị quẳng đi. Tiêu Tử Phong thét lên, Vũ Văn Trấn Thiên, cái tên này giống như một lá bùa định thân cực lớn. Chớp mắt ghim chặt tất cả mọi người trong phòng, những tay súng bắn tỉa xung quanh cũng hơi chấn động, tựa hồ cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bọn họ bắn không trúng được mục tiêu này. Thì ra đó là Vũ Văn Trấn Thiên, tung hoàn đại lục Y Lan hơn 60 năm, một số tay súng bắn tỉa lập tức phản ứng trở lại. Cái tên Vũ Văn Trấn Thiên đã kích thích đấu trí của bọn họ. Bọn họ lập tức bình tĩnh, tiếp tục giương súng xạ kích. Quyết tâm bắn gục đệ nhất cao thủ của đại lục Y Lan dưới súng của mình. Thế nhưng khi bọn họ khẽ cử động, Vũ Văn Trấn Thiên đã cười lạnh một tiếng, thuận tay vạch lên một luồng ánh sáng màu hoàng kim giữa không trung. Dương Túc Phong cảm thấy luồng sáng này vô cùng chói mắt, làm nhãn cầu của y như kim đâm, trong đầu trống rỗng, nhưng ánh sáng đó cũng vô cùng thu hút. Đầy quyến rũ, rực rỡ như đóa hoa cúc nở rộ, đang bừng ra từng bông hoa mỹ lệ, làm người ta không kìm được muốn phóng tới. Tiêu Tử Phong lại một lần nữa kinh hãi thét lên, Thiên La Hóa Huyết Đao. Đây chính là Thiên La Hóa Huyết Đao trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết của Giang Hồ, Thiên La Hóa Huyết Đao rời vỏ không hút máu tuyệt đối không thể thu lại. Là đệ nhất hung khí trên thế gian. Năm xưa Vũ Văn Trấn Thiên dựa vào nó đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Cuối cùng cũng trở thành đệ nhất cường giả ở đại lục Y Lan. Không một ai đơn độc khiêu chiến với ông ta mà không ở vào thế hạ phong. 40 năm gần đây, Vũ Văn Trấn Thiên đã không dùng tới Thiên La Hóa Huyết Đao rồi. Ông ta cũng ẩn cư, ít khi ra ngoài, nhưng uy lực của Thiên La Hóa Huyết Đao càng truyền càng huyền ảo. Cuối cùng cũng biến thành một truyền thuyết trong thần thoại, thành đối tượng sung bái của người trong giang hồ. Hôm nay nhìn thấy quả là danh bất hư truyền, Dương Túc Phong căn bản không nhìn thấy gì, cũng không kịp đưa ra phản ứng. Trong tiềm thức nghe thấy tiếng động như rời non lấp bể. Tiếp đó bản thân như bị cỗ sức mạnh cực lớn hất văng. Sức mạnh này tới quá nhanh, quá mạnh căn bản không phải là thứ y có thể kháng cự được. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược cũng kêu thảm một tiếng rồi bị đẩy qua hai bên. Trường kiếm trong tay tan nát, thân thể mỏng manh của hai người giống như chiếc lá bay đi. Cũng xô về hướng Dương Túc Phong, Ngu Mạn Ái bất chấp tất cả ôm lấy Dương Túc Phong. Hai người cùng lui ra phía sau, Đường Băng Na thấy tình thế không ổn cũng vội ôm lấy Ngu Mạn Ái. Vì thế ba người cuộn tròn vào nhau, không biết xô đổ bao nhiêu thứ mới dừng lại được, nhưng Dương Túc Phong còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy hai tấm thân nữ nhân xô vào mình, tựa hồ là Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược, còn chưa kịp nhìn rõ ràng trước mắt đã tối sầm, tiếp đó liền ngất xỉu. Đoàng, đoàng, đoàng, trong ý thức sót lại của Dương Túc Phong, tựa hồ nghe thấy tiếng còi chói tai, cũng không biết bao lâu sau, Dương Túc Phong mới mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra mình còn nằm trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn, không có tí sức lực nào. Nhìn trước mặt, Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược đang chậm rãi đứng dậy. Người loạng choạng như muốn đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, cuối cùng hai nàng ngồi xuống, khoanh chân lại, khóe miệng có máu tươi rỉ ra. Hai nàng đều thích mặc y phục màu trắng, lúc này trên y phục đều loang lổ máu, trông làm người ta rùng mình. Dương Túc Phong lại nhìn lại phía sau mình, Ngu Mạn Ái và Đường Băng Na nằm đè lên nhau, tựa hồ còn chưa tỉnh lại. Ngu Mạn Ái thì không sao nhưng Đường Băng Na thì mặt trắng bệch như tờ giấy. Môi xám xịt, hơi thở chỉ còn thoi thóp, bên khóe miệng có máu tươi rỉ ra, y đưa tay bắt mạch Ngu Mạn Ái. Còn may nàng chỉ bị ngất đi thôi, lại đưa tay ra bắt mạch cho Đường Băng Na, phát hiện ra nàng không còn mạch nữa, trong lòng không khỏi trầm xuống, cảm thấy có điều chẳng lành. Lúc này cảnh vệ quân Lam Vũ đều chạy tới, Dương Túc Phong vội hỏi thăm tình hình liên quan, may mắt khi Vũ Văn Trấn Thiên hiển lộ thần uy, các tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ cuối cùng cũng chớp được thời cơ bắn trúng ông ta. Vũ Văn Trấn Thiên không kịp ở lâu, lập tức bỏ đi, võ công của Vũ Văn Trấn Thiên thực sự quá cao, các tay súng bắn tỉa đều không dám đảm bảo có thể lấy được tính mạng của ông ta. Nhưng suy đoán khẳng định ông ta cũng không dễ chịu gì. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể động thủ với người khác được nữa. Đối với đệ nhất cao thủ Đại Lục Y Lan này, các cảnh vệ quân Lam Vũ còn chưa hết khiếp sợ. Nói thẳng thắn, bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy mục tiêu di động nhanh như vậy. Thực sự so với đạn còn nhanh hơn, nếu chẳng phải cuối cùng ông ta dừng lại một chút thì đạn của bọn họ có muốn bắn trúng ông ta cũng có chút khó khăn. May mà có ông trời thương xót, người có võ nghệ cao hơn nữa cũng không chống lại đạn được. Cuối cùng Vũ Văn Trấn Thiên vẫn bị bắn trúng, Dương Túc Phong chỉ cảm thấy trời đất bị đảo lộn. Căn bản không sao đứng lên được, cuối cùng cũng phải do Đỗ Thiên Kỳ đỡ y dậy, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bốn xung quanh, phát hiện ra hành cung lâm thời của mình, ít nhất một phần tư số phòng ốc bị Vũ Văn Trấn Thiên phá mất. Thứ vừa rồi mới đập vào tường, không ngờ là một bàn đá cực lớn, đại khái là vừa rồi ở trong đình viện bị Vũ Văn Trấn Thiên thuận chân đá đi. Kết quả trở thành ám khí uy lực vô cùng. Làm cả căn phòng bị sập xuống, còn may là cảnh vệ quân Lam Vũ được huấn luyện rất tốt, không để Vũ Văn Trấn Thiên tạo thành tổn thất lớn hơn. Đại khái Vũ Văn Trấn Thiên bị bao nhiêu tay súng bắn tỉa bao vây. Bản thân cũng không dám khinh suất, một đòn thành công vội vàng trốn xa. Đỗ Thiên Kỳ sau khi đánh lui Vũ Văn Trấn Thiên, lập tức truyền tin tức liên quan cho các bộ đội quân Lam Vũ xung quanh. Thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ vây bắt Vũ Văn Trấn Thiên. Nếu như Vũ Văn Trấn Thiên không chạy cho mau, vị hoàng đế Mã Toa này sẽ trở thành vong hồn dưới súng của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong miễn cưỡng đi một vòng, càng nhìn càng tức giận, càng thấy Mã Toa không thể tha thứ. Cái lão già đã sống hơn 90 năm, tới hiện giờ còn không chết, lại thi triển thiên la hóa huyết đao đáng sợ như vậy. Đúng là làm cho thống soái tối cao tức điên, y muốn xem sau khi hạ được Minh Na Tư Đặc Lai rồi. Vũ Văn Trấn Thiên còn ngông cuồng được như vậy không? Một lúc sau, Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược hồi phục được chút sức lực. Hai nàng còn chưa hết kinh hãi, lại loạng choạng đứng lên, nhìn thấy Dương Túc Phong đã đứng ở đó bình yên vô sự. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng sắc mặt còn rất tốt. Đều không khỏi kỳ quái. Dương Túc Phong nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai nàng. Bình tĩnh nói, ta không sao. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược xem xét rất cẩn thận từ trên xuống dưới. Thầy y không bị ngoại thương lúc này mới yên tâm. Lần này Vũ Văn Chấn Thiên ra tay đối phó với Dương Túc Phong. Tất nhiên là biểu hiện cho nước Mã toa chó cùng rước dậu. Nhưng khi thực sự đối diện với Vũ Văn Chấn Thiên, không ngờ lại bị làm cho chật vật như vậy. Vừa thấy mặt đã bị Vũ Văn Chấn Thiên dùng một chiêu đánh cho tan tác. Đúng là hổ thẹn, rất may là công tác cảnh vệ cho Dương Túc Phong không còn kém như trước kia nữa. Cùng với việc đế quốc Lam Vũ được thành lập, quân Lam Vũ cũng thành lập ban ngành bảo vệ chuyên môn. Phụ trách an toàn cho Dương Túc Phong, chủ lực phụ trách cho Dương Túc Phong, không phải là nhóm Tiêu Tử Phong, mà là những tay súng bắn tỉa đã huyết chiến trên chiến trường. Bọn họ như một bầy sói hoang. Mặc dù năng lực cá nhân không mạnh, nhưng phối hợp rất tốt, có súng trong tay, không ai có thể là đối thủ của họ được, kể cả là Vũ Văn Chấn Thiên. Ngu Mạn Ái đột nhiên rên rỉ. Dương Túc Phong vội quay người lại, chỉ thấy Ngu Mạn Ái cựa mình đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã phải ngồi xuống, đau tới chảy cả nước mắt ra. Tiêu Tử Phong khom người xuống, kiểm tra sơ qua, cau mày lại nói. Xương sườn bị gãy một cái, chân cũng bị gãy. Dương Túc Phong trầm giọng nói, đừng cử động, phải gọi y sinh đến xử lý mới được. Đỗ Thiên Kỳ đã phái người đi gọi y sinh, kết quả là được trả lời là y sinh phục vụ cho hành cung lâm thời đã bị giết rồi. Vũ Văn Chấn Thiên giả mạo y sinh tiến vào, trong hành cung chỉ có y sinh đó mới lớn tuổi như vậy. Kết quả khi tiếp cận nơi ở của Dương Túc Phong mới bị cảnh vệ phát giác ra. Vì thế hai bên triển khai chiến đấu, Ngu Mạn Ái mặt đầy mồ hôi, rên rỉ nói, không cần để ý tới tôi. Cô ấy, mau cứu cô ấy, lúc này mọi người mới chú ý tới đường băng na, phát hiện ra nàng đã hôn mê rồi. Vừa rồi mọi người thấy đường băng na tỉnh lại, nhưng bởi vì quan hệ không rõ ràng nên chẳng ai để ý tới cô ta. Hiện giờ đường băng na lại ngất đi nên vội tới xem xét. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược hơi hiểu y lý. Đều phát hiện ra tình huống không lạc quan. Đường băng na mặt vốn trắng bệch không còn chút máu nào. Nhưng lúc này lại trở nên hơi ửng hồng. Giống như một cô gái xấu hổ. Không thấy mạch đâu cả. Đừng nói hai nàng, mà tới ngay cả Dương Túc Phong và Ngu Mạn Ái đều biết hiện tượng này không ổn. Có chút vẻ như là hồi quang phản chiếu trước khi chết vậy. Cho dù trước đó bọn họ không có tiếp xúc gì với đường băng na. Nhưng lúc này đều toàn lực cứu chữa cho nàng. Vừa rồi nếu không có đường băng na che chắn, Dương Túc Phong khẳng định gay to. Y vốn là người không có võ công gì. Nào chịu được một đao của Vũ Văn Chấn Thiên. Nếu không có đường băng na và Ngu Mạn Ái che ẩn trước mắt y. Thì giờ y chẳng còn hồi quang phản chiếu nữa. Tới thẳng chỗ Diêm Vương báo danh rồi. Nói từ phương diện này, đường băng na đúng là đã cứu Dương Túc Phong một mạng. Tiêu Tử Phong đưa tay điểm huyệt mấy chỗ trên người đường băng na. Tạm thời phong bế cô lại. Đây là phương pháp nhân sĩ võ lâm thường dùng. Mặc dù tạo thành tổn thương lớn với người bị nạn, khiến sau này võ công suy giảm, nhưng lại có thể giữ được mạng sống. Dù sao quan hệ giữa Ngu Mạn Ái và đường băng na chưa tính rõ ràng. Tiếp tục lưu lại hành cung lâm thời cũng được, cho dù sau này có đưa về Vị Ương cung cũng không sao. Ai bảo người ta vô ý cứu mạng của thống soái tối cao cơ chứ? Úc Thủy Lan Nhược tựa hồ phát hiện ra điều gì? Cao mày nói, sư phụ của đường băng na rốt cuộc là ai? Sao chưa từng nghe nói tới nhỉ? Võ công của cô ấy lợi hại như vậy. Trên giang hồ đáng lẽ sớm phải có tiếng rồi mới đúng. Tiêu Tử Phong cũng gật đầu, rồi đưa ánh mắt hầu nghi nhìn Ngu Mạn Ái. Phải biết rằng Vũ Văn Chấn Thiên chính là người mạnh nhất trên đại lục Y Lan. Thiên La Hóa Huyết Đao là đệ nhất hung khí trên đời. Cho dù ông ta có dùng 7 phần công lực, thì người có thể đấu được 10 chiêu với ông ta cũng không nhiều. Nếu như xuất toàn lực tuyệt đối không ai địch lại được. Vừa rồi Vũ Văn Chấn Thiên dứt khoát đã dùng hết sức. Mà Đường Băng Na Lai không ai hay lại có thể đỡ được một đao của ông ta. Giữ mạng cho Dương Túc Phong, đúng là làm người ta kinh ngạc không thôi. Ngu Mạn Ái đau đớn nói dứt quãng. Tôi không biết, có thể là bà già điên đó. Dương Túc Phong thuận miệng hỏi. Bà già điên nào? Ngu Mạn Ái cười khổ nói. Đó là chuyện nhiều năm rồi. Khi đó đại khái chàng mới tới địa khu Mỹ Ni Tư. Còn chưa thành lập quân Lam Vũ. Tôi không nhìn thấy bà già điên đó. Chỉ nghe cô ấy nói qua. Đường Băng Na lần đó tới kinh đô Ni Lạc Thần giúp tôi làm một số chuyện. Kết quả một buổi tối bị bà già điên ấy bắt ngay ở cửa Tây Vị Ương Cung. Cô ấy cũng không biết bà già điên đó xuất hiện thế nào. Chỉ biết bà già điên đó võ công vô cùng lợi hại. Lợi hại tới mức không sao miêu tả được. À phải rồi, bà già ấy thường hay khóc. Mỗi lần Đường Băng Na nói tới tiếng khóc của bà ấy đều tỏ ra rất sợ hãi. Dương Túc Phong và Tiêu Tử Phong cùng biến sắc. Bà già điên thích khóc ư? Ngu Mạn Ái phát hiện ra sắc mặt hai người biết đổi. Khó khăn nói, bà già điên đó bắt lấy cô ấy, làm cô ấy lưu lại phụ cận Ni Lạc Thần 5 tháng. Mỗi ngày bà già điên đó đều nói lung tung với Đường Băng Na. Nhưng cô ấy không muốn nghe cũng không được, không nghe là bà ấy đánh ngay. Nhưng nếu cô ấy giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, thì bà già điên đó sẽ rất thích. Còn dạy cô ấy võ công, cô ấy không muốn nghe bà già điên đó nói lung tung. Nhưng lại rất hâm mộ võ công của bà ta, vì thế cũng ở lại lừa gạt bà già đó. Sau này không biết vì sao mà sau đó bà già điên không xuất hiện nữa. Cô ấy đành trở về. Dương Túc Phong và Tiêu Tử Phong nhìn nhau một cái. Trong lòng ngạc nhiên không thôi. Câu hỏi của Úc Thủy Lan Nhược đã có được đáp án rồi. Chẳng trách có thể đỡ được một đao toàn lực của Vũ Văn Chấn Thiên. Bởi vì bà già điên đó cũng là nhân vật ghê gớm. Nếu như tính ra sợ rằng còn trên cả Vũ Văn Chấn Thiên. Dù sao Thiên La Hóa Huyết Đao là lợi khí lừng danh. Còn bà già điện kia chỉ dùng một cây gậy gỗ thông thường. Chỉ có Úc Thủy Lan Nhược không biết, nghi hoặc nói, bà già điên đó rốt cuộc là ai mà sao có thể lợi hại như thế. Sao Hải Thiên Phật Quốc chưa từng nghe nói tới? Ngu Mạn Ái cười khổ. Tôi cũng không biết bà già điên đó là ai. Đường Băng Na cũng không biết. Úc Thủy Lan Nhược lại cau mày lại. Thế sao, thiên hạ lại còn có người lợi hại như thế? Dạy võ công không tới nửa năm có thể chặn được một đao của Vũ Văn Chấn Thiên. Lợi hại hơn cả sư phụ của tôi. Hừm, tôi không tin, trừ khi tôi chính mắt nhìn thấy. Dương Túc Phong và Tiêu Tử Phong nhìn nhau không nói. Úc Thủy Lan Nhược có thể không tin, nhưng sự thật là thế. Có lẽ những người đó vĩnh viễn sẽ không biết được. Gà già điên thích khóc đó chính là phu nhân của nguyên soái Đường Lãng năm xưa tung hoành thiên hạ. Bà ta còn có một thân phận khác là nãi nãi của Dương Túc Phong. Nguyên lão của Hải Thiên Phật Quốc, sư tổ của Úc Thủy Lan Nhược. Ngày đó bà ta chỉ một chiêu đánh cho Phong Tĩnh Hiên lẫn Tiêu Tử Phong không phản kháng lại được. Cảnh giờ võ công đó đúng là cảnh giới của Vũ Văn Chấn Thiên. Thậm chí còn lợi hại hơn. Dương Túc Phong không muốn thảo luận về đề tài này. Thay đổi chủ đề, cô và Đường Băng Na. Rốt cuộc là sao đây? Ngu Mạn Ái sắc mặt hơi ửng đỏ. Do dự không trả lời. Hiển nhiên là bản thân nàng cũng không biết phải xử lý như thế nào. Giữa nàng và Đường Băng Na đúng là có quan hệ không thể nói rõ được. Quan hệ này còn duy trì một thời gian khá dài. Hai người đều yêu nhau sâu sắc. Lúc này muốn hoàn toàn cắt đứt, đâu phải là chuyện dễ dàng. Dương Túc Phong thở dài nói. Cô ấy có phải muốn giết cô thật không? Ngu Mạn Ái càng thêm do dự. Cuối cùng thành thục nói. Tôi cùng cô ấy đã từng thề với nhau. Quyết không vứt bỏ đối phương. Nếu không sẽ chết dưới kiếm của đối phương. Dương Túc Phong chỉ đành thở dài. Thì ra là như thế. Ngu Mạn Ái nói gấp. Ngài hãy cứu cô ấy. Dương Túc Phong gật đầu. Ta đương nhiên sẽ cứu cô ấy, cho dù Đường Băng Na và Ngu Mạn Ái không có liên hệ gì. Dương Túc Phong cũng sẽ cứu Đường Băng Na. Nói gì thì cô ta cũng là đệ tử của nãi nãi mình. Còn ở cùng nãi nãi mình 5 tháng, khẳng định là biết không ít bí mật của Đường Lãng. Có lẽ mình có thể biết được thêm nhiều chân tướng hơn nữa từ miệng nàng. Có lẽ chân tướng đó không có tác dụng gì với đế quốc Lam Vũ. Nhưng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của y, huống chi võ công của Đường Băng Na lợi hại như thế. Còn là võ công của Hải Thiên Phật Quốc, nếu như có thể lưu nàng lại bên người. Sau này chẳng may có trở mặt với Phong Tĩnh Hiên, mình cũng có một con cờ để động thủ. Phong Tĩnh Hiên không phải là nhân vật có thể ức hiếp như Nạp Lan Tinh Vũ. Mình phải nỗ lực chiếm giữ nàng, nữ nhân mà Đường gia ta đời trước không chiếm được, đời này phải nỗ lực bù đắp. Dương Túc Phong lập tức bảo Tiêu Tử Phong đưa Ngu Mạn Ái, Đường Băng Na vào trong nghỉ ngơi, điều y sinh tới trị thương cho bọn họ. Trong quân y dã chiến của quân Lam Vũ có mấy lão y sinh. Bọn họ có lẽ chưa đủ trình độ để làm ngự y cho hành cung lâm thời. Bất quá tin rằng xử lý được ngoại thương của Ngu Mạn Ái. Còn về Đường Băng Na có thể duy trì tính mạng của cô. Đợi chiến sự Minh Na Tư Đặc Lai kết thúc, thuận tiện đưa về Hải Thiên Phật Quốc trị thương, cũng thuận tiện gặp Phong Tĩnh Hiên. Vũ Văn Chấn Thiên tới đã làm kinh động các ban ngành của quân Lam Vũ. Đám Trương Chi Phong thậm chí dẫn một tiểu đoàn bộ đội dã chiến tới. Các tướng lĩnh khác cũng hoảng sợ không ít, cái tên Vũ Văn Chấn Thiên bọn họ ai mà chưa nghe tới. Hiện giờ mã toa duy nhất chỉ có Vũ Văn Chấn Thiên dùng được. Cho tới tận khi nhìn thấy Dương Túc Phong bình yên vô sự. Mọi người mới yên tâm, đồng thời cũng thêm tự tin. Tới cả Vũ Văn Chấn Thiên ra tay cũng không là gì được Dương Túc Phong. Quân Lam Vũ càng vững tin tất thắng, vì tăng cường lòng tin cho bộ đội, Dương Túc Phong còn chuyên môn xuất hiện ở tiền tuyến Minh Na Tư Đặc Lai. Nói chuyện thân thiết với các binh sĩ, khích lệ bọn họ nỗ lực tấn công đánh tan hoàn toàn tin đồn Vũ Văn Chấn Thiên giết chết thống soái tối cao quân Lam Vũ. Mấy ngày nay quân Lam Vũ đặc biệt tấn công. Các chiến sĩ lấy dũng khí và thông qua hạng chiến đẫm máu liên tục giành được 4 khu phố. Cách cung A Phòng càng lúc càng gần, đã có thể nhìn thấy cung A Phòng bị khói súng bao phủ hoàn toàn rồi. Sợ rằng Nạp Lan Tinh Vũ ngủ không được nữa rồi. Chấm chấm, không biết là viên quan nào đó nhỏ giọng nói. Rất được nhiều người tán đồng trong lòng. Đúng thế, nghe đạn pháo càng lúc càng gần. Nữ chủ nhân của cung A Phòng càng lúc càng bất an. Tuyệt vọng, từ sáng tới giờ nàng đều ở trong Sấu Phong các đợi thân tín trở về. Tống Khúc Vân đã rời đi 2 ngày rồi. Hôm nay phải trở về. Song mặt trời dần ngả về phía Tây. Nàng vẫn chưa thấy Tống Khúc Vân đâu. Cũng không thấy có tin tức gì liên quan. Rốt cuộc hắn có thể thuận lợi rời khỏi thành không? Có gặp được Dương Túc Phong không? Rồi có thể an toàn trở về hay không đó là điều vấn đề Nạp Lan Tinh Vũ lo lắng. Bất quá Nạp Lan Tinh Vũ dù sao cũng là nữ nhân rất biết kiềm chế. Cho dù trong lòng sốt ruột, nhưng lại không để lộ ra ngoài. Ngược lại hai cô con gái của nàng cứ thấp thỏm đi đi lại lại. Còn thỉnh thoảng nhìn sắc trời bên ngoài đình viện, Thái Dương đã dần dần xuống núi. Minh Na Tư Đặc Lai lại bao phủ trong bóng đêm. Làm người ta sinh ra cảm giác bất an, gió mỗi lúc một mạnh, mang theo vị khói súng nồng hơn, sự cường đại của đế quốc Lam Vũ nằm ngoài sự dự liệu của Nạp Lan Tinh Vũ. Cũng nằm ngoài sự dự liệu của nhiều người, vốn nàng cho rằng mã toa chắc chắn bại, nhưng dù sao cũng có thể chống đỡ được nửa năm, một năm, như thế cho nước Lạc Na cơ hội xoay chuyển, đủ thời gian tu bổ quan hệ với quân Lam Vũ. Nạp Lan Tinh Vũ đúng là đã thử rất nhiều cách để tu bổ quan hệ với quân Lam Vũ. Nhưng bởi vì có quân đội mã toa tồn tại nên không có cách nào thực thi được. Song, quân Lam Vũ tiến công quá nhanh, trong hơn một tháng ngắn ngủi đã khống chế non nửa Minh Na Tư Đặc Lai. cứ phát triển như thế này mà tính, chỉ cần 2 tháng là quân Lam Vũ có thể hoàn toàn khống chế nơi này. Vạn sự khởi đầu nan, quân Lam Vũ chỉ cần vượt qua được giai đoạn gian nan nhất ban đầu. Sau này chiến đấu sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hiện giờ tinh nhuệ của quân Mã Toa đang bị tiêu hao nhanh chóng. Có lẽ 1 tháng sau toàn bộ quân Mã Toa bị tiêu hao hết. Tới khi đó, quân Lam Vũ sẽ như gió mạnh quét lá, đem tàn dư quân Mã Toa đuổi hết ra khỏi Minh Na Tư Đặc Lai. Nước Lạc Na sẽ trở thành đối tượng xử lý của người hàng xóm phương Bắc. Quân Lam Vũ tiến công quá nhanh còn làm Lạc Na luống cuống. Bọn họ không đủ thời gian tu bổ quan hệ với quân Lam Vũ. Lần trước cự tuyệt đề nghị của bọn họ, hiển nhiên làm người hàng xóm này rất khó chịu. Vận mệnh tiếp tời của Lạc Na thực làm cho người ta lo lắng. Không còn cách nào khác, Nạp Lan Tinh Vũ nguyện ý dùng toàn bộ tài phú của Lạc Na đổi lấy địa vị được tiếp tục tồn tại. Dù Lạc Na chỉ là một nước phụ thuộc, nhưng tài phú tích lũy mấy trăm năm vô cùng khả quan. Chỉ cần bảo trì được địa vị của Lạc Na, Nạp Lan Tinh Vũ chấp nhận trả giá nhiều hơn nữa. Vương Thất An Thị đã từng xúc phạm uy nghiêm của đế quốc Lam Vũ. Nguyện ý nhường ra vị trí vương thất, để quân Lam Vũ lực chọn tiềm năng, trở thành quốc vương mới của Lạc Na. Điều kiện này là giới hạn của Nạp Lan Tinh Vũ, cũng là giới hạn của Lạc Na. Nhưng nàng biết giới hạn của Lạc Na liệu có thể được Dương Túc Phong đồng ý không? Từ tin tức nàng nắm bắt được hiện nay tình hình không được khả quan cho lắm. Đối với việc Lạc Na từ chối đàm phán, làm đế quốc Lam Vũ tỏ ra vô cùng tức giận. Lạc Na không cẩn thận đã phạm vào sai lầm lớn nhất trong lịch sử. Chọc giận người hàng xóm phương Bắc, mặc dù chuyện này có thể là do Dương Túc Phong giở trò. Nhưng bất kể là thế nào, Lạc Na đã không còn đường để mặc cả nữa. Khi trời sắp tối, Tống Khúc Vân cuối cùng cũng trở về. Hắn vẫn cải trang làm nạn dân tiến vào thành, lừa qua được tai mắt của quân Mã Toa. Kỳ thực đây cũng không phải là chuyện khó. Bị quân Lam Vũ đả kích, quân Mã Toa lo cho thân còn chưa xong, căn bản chẳng còn sức đâu mà xử lý chuyện của Lạc Na. Chỉ có thể dựa vào lực lượng quy phục mình để xử lý. Nhưng những thế lực vốn quy phục Mã Toa, lúc này thấy quân Lam Vũ thắng lợi chắc chắn, bởi thế không nỗ lực lấy lòng Mã Toa nữa. Cố ý mắt nhắm mắt mở để Nạp Lan Tinh Vũ liên hệ với quân Lam Vũ. Chuyện làm thế nào rồi? Nạp Lan Tinh Vũ trầm tĩnh hỏi, dù thấy Tống Khúc Vân trở về là chuyện rất đáng vui mừng. Nhưng nàng vẫn biểu hiện ra vẻ rừng rưng, dù là vẻ mặt hay giọng nói đều không thay đổi gì. Tống Khúc Vân lắp bắp nói, Vương Hậu, làm người thất vọng rồi, thần không có cơ hội truyền đạt ý tứ của người. Nạp Lan Tinh Vũ cau mày nói, ngươi không gặp được Dương Túc Phong sao? Tống Khúc Vân gian nan nói. Thần gặp được, nhưng không có cơ hội chuyển lời của người. Y đưa cho thần phong thư này. Nói chỉ cần người xem xong sẽ hiểu ý tứ của y. Nạp Lan Tinh Vũ có chút nóng ruột nói. Thư đâu? Tống Khúc Vân vội lấy 2 tay đưa bức thư mà Ngu Mạn Ái viết lên. Nạp Lan Tinh Vũ kiểm tra dấu si, rồi mở ra xem, không biết nội dung trong thư viết gì. Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Nạp Lan Tinh Vũ dần đỏ lên. Trông hết sức quyến rũ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, mỗi người bên cạnh đều phát hiện ra sắc mặt của Nạp Lan Tinh Vũ có chút khác thường. Ai ai cũng tò mò muốn xem nội dung của phong thư đó. Tống Khúc Vân biết Nạp Lan Tinh Vũ rất biết khống chế tâm tình. Lúc này phản ứng như thế chắc chắn là vì nội dung bức thư đó. Không biết Dương Túc Phong viết những ngôn từ gì kích động tâm tình nàng. Thử thăm dò, Vương Hậu, nếu như yêu cầu của Dương Túc Phong quá đáng. Nạp Lan Tinh Vũ vẻ mặt là lạ, gò má ửng hồng khẽ nói. Không, yêu cầu của y không quá đáng một chút nào. Một chút cũng không, Tống Khúc Vân kỳ vọng nói. Rốt cuộc là y muốn như thế nào? Chẳng lẽ y chấp nhận tha thứ cho sự vô lễ của chúng ta trước đây? Nạp Lan Tinh Vũ tựa hồ có chút thất thần, không lập tức trả lời hắn. Nạp Lan Tú và Nạp Lan Hương cũng rất tò mò nội dung của bức thư. nhưng các nàng chỉ nhìn được chỗ giấy trắng, còn hàng chữ duy nhất bị Nạp Lan Tinh Vũ che đi rồi. Hai nàng có thể đoán ra nội dung Quân Lam Vũ trả lời tối đa không quá 15 chữ. Vương Hậu, qua một lúc, nhìn thấy Nạp Lan Tinh Vũ không phản ứng. Lại thử thăm dò, Nạp Lan Tinh Vũ lấy lại tinh thần, nhưng vẻ mặt có chút lơ đễnh. Điều kiện của Dương Túc Phong ta biết rồi. Ngươi lùi xuống trước đi, đợi ta đưa ra quyết định sẽ thông báo cho ngươi. Tống Khúc Vân để một bụng nghi hoặc, nhưng không tiếp tục hỏi gì thêm. Chỉ đành buồn bã cáo từ, vốn là lễ bộ thượng thư. Hắn cho rằng mình có tư cách được biết điều kiện của Dương Túc Phong đưa ra. Hắn luôn cho rằng mình là tâm phúc của Nạp Lan Tinh Vũ. Có quốc gia đại sự gì nàng cũng không che giấu hắn. Nhưng không ngờ nàng lại không nói nội dung của bức thư. Để mình có thể tham khảo giúp đỡ. Thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nội dung không thể cho ai biết. Gì, cho dù Dương Túc Phong muốn cướp lấy Nạp Lan, Tinh Vũ đưa về Vị Ương Cung làm của riêng, cũng là trong phạm vi bọn họ dự liệu, chẳng phải chuyện gì bí mật cả. Nếu Dương Túc Phong chấp nhận làm như thế, còn chính hợp với ý của Lạc Na, đại khái Nạp Lan Tinh Vũ cũng không từ chối. Đối với vị vương hậu làm quả phụ sống hơn 10 năm trời mà nói, sống trong Vị Ương Cung hay Cung A Phòng cũng không có gì khác biệt. Vào lúc này dưới tình huống như thế này, dùng một người đổi lấy một quốc gia đã là cái giá nhỏ nhất rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tống Khúc Vân đi rồi. Nạp Lan Tinh Vũ chậm rãi gấp lá thư lại, ánh hồng trên mặt cũng dần tan đi, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra vậy. Chỉ có bộ ngực đầy đặn hơi nhấp nhô gấp gáp, nói rõ nàng vừa rồi có chút kích động. Nạp Lan Hương đi tới bên cạnh, hỏi gấp, mẹ, Dương Túc Phong rốt cuộc muốn gì vậy? Nạp Lan Tinh Vũ nói. Không ngờ lại như thế. Nạp Lan Tú áp mặt lên vai nàng, nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là y viết gì trên lá thư? Nạp Lan Tinh Vũ khẽ lắc đầu, nói như không có chuyện gì xảy ra. Không có gì đâu, Nạp Lan Hương không chịu. Mẹ, nói cho bọn con đi. Dương Túc Phong rốt cuộc là muốn như thế nào? Nạp Lan Tinh Vũ cười khổ, dịu dàng vuốt ve cánh tay của Nạp Lan Tú, nói không chút biểu cảm nào. Kỳ thực cũng không có gì. Dương Túc Phong chỉ muốn mẹ sinh cho các con một tiểu đệ đệ làm quốc vương mới của Lạc Na. Nạp Lan Hương và Nạp Lan Tú tức thì mặt biến sắc. Thốt lên, cái gì? Nạp Lan Tinh Vũ đem lá thư mở ra, bày ra trước mặt hai nàng. Cả hai xem xong đều đứng ngây tại chỗ. Mặt đỏ hồng hô hấp gấp gáp, không biết là vì phẫn nộ hay xấu hổ. Cuối cùng Nạp Lan Hương tức giận giật lấy bức thư, xé thành từng mảnh nhỏ, còn ném xuống đất lấy chân dẫm đạp. Thì ra Dương Túc Phong yêu cầu rất đơn giản. Nước Lạc Nam muốn tồn tại như nước phụ thuộc, thì Nạp Lan Tinh Vũ phải sinh cho Dương Túc Phong, để nó làm quốc vương tương lai của Lạc Na, tiếp tục thống trị vùng đất không lớn này. Là con của Dương Túc Phong, nó không những có thể làm kẻ thống trị Lạc Na, hơn nữa còn có nhiều quyền lực chính trị hơn, thậm chí còn có thể sở hữu cả quân đội của mình. Trong một số tình huống thậm chí còn có thể ngồi ngang hàng với đế quốc Lam Vũ. Những điều này một nước phụ thuộc như Lạc Na chưa từng có. Nạp Lan Tinh Vũ vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ chẳng cảm thấy phẫn nộ hay bi ai gì. Xuất thân từ vương thất, nàng cảm thấy quen với những chuyện hoang đường lắm rồi. Từ góc độ nữ nhân mà nói, yêu cầu của Dương Túc Phong đúng là có chút sỉ nhục, nhưng với hiện trạng của nước Lạc Na hiện nay, lối thoát này khẳng định là có thể tiếp thụ. Hàng mi tú lệ bao phủ u sầu mang mác, Nạp Lan Tinh Vũ nói, điều kiện y cho, so với tưởng tượng của chúng ta còn tốt hơn nhiều. Nạp Lan Tú và Nạp Lan Hương kích động đồng thanh nói, mẹ, không thể chấp nhận yêu cầu của tên ác ma đó. Nạp Lan Tinh Vũ khẽ thở dài, dối lòng nói, nếu như không đồng ý thì phải làm sao đây? Nạp Lan Hương đột nhiên cắn răng, rít giọng, mẹ, con đi gặp Dương Túc Phong, con sẽ giúp y sinh con. Nạp Lan Tú cũng hiên ngang nói, mẹ, để con đi. Nạp Lan Tinh Vũ cười khẽ, tựa hồ như cười con mình quá ngây thơ. Tựa hồ các nàng đánh giá thấp năng lực của Dương Túc Phong. Chua xót nói, các con đừng ngốc nữa. Dương Túc Phong không phải người thường, y là hoàng đế của đế quốc Lam Vũ. Chúng ta căn bản không có tư cách mặc cả với y, các con đừng nói nữa. Mẹ đã quyết định chấp nhận điều khiên, chấp nhận cùng y sinh một đứa con, để trở thành quốc vương của Lạc Na. Có lẽ về sau nước Lạc Na có thể thay đổi địa vị của mẫu quốc. Sau này sẽ có một ngày ngồi sánh vai với đế quốc Lam Vũ. Nạp Lan Hương phẫn nộ ngắt lời của nàng. Ngôn từ rất kịch liệt. Không, mẹ, không bằng chúng ta đem luôn điều kiện của Dương Túc Phong công khai với thế giới. Để người ta biết bộ mặt xấu xa của y, chúng ta sẽ tập trung toàn bộ du hiệp Lạc Na, đuổi quân Lam Vũ ra khỏi biên cảnh. Nạp Lan Tinh Vũ cười khổ. Vô dụng thôi, chúng ta không đánh lại người ta. Quân đội của chúng ta có lợi hại bằng quân Mã Toa không? Du hiệp Lạc Na, thôi bỏ đi, mẹ không muốn nhắc tới bọn họ. Danh tiếng của Dương Túc Phong vốn chẳng tốt đẹp gì. Cho dù công bố yêu cầu của y ra, đối với y cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào. Ôi các con để mẹ nghĩ tiếp đã. Nạp Lan Tú còn muốn nói gì? Nạp Lan Tinh Vũ đã mệt mỏi nói. Các con ra cả đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Nạp Lan Hương và Nạp Lan Tú vẫn còn muốn nói. Nhưng động tác đổi khách của Nạp Lan Tinh Vũ đã rất rõ ràng rồi. Hai nàng chỉ đành dầu dĩ rời đi, lặng lẽ đứng trong đình viện một chút, Nạp Lan Hương nghiến chặt răng, sau đó vội vàng rời khỏi Xấu Phương Các. Nạp Lan Tú thấy tỷ tỷ của mình vẻ mặt có chút quái dị. Hành động cũng có chút nóng nảy, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ một mình trở về, đuổi nữ nhi đi rồi. Nạp Lan Tinh Vũ lặng lẽ đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân bên trong, là một nữ nhân hơn 30. Nạp Lan Tinh Vũ rất tự tin với thân thể và dung mạo của mình. Cuộc sống thanh khiết hàng ngày, có lợi cho nàng giữ gìn dung mạo và cơ thể yểu điệu. Sống trong giai cấp quý tộc, cũng làm các nàng có khí chất cao quý mà nữ nhân bình thường không có. Nàng tin tưởng sức quyến rũ của mình vẫn còn. Có thể lên được bảng giang sơn tuyệt sắc khi đã hơn 30. Chính là sự minh chứng tốt nhất. Trong lòng không biết nghĩ gì. Một ánh mây hồng nổi lên trên khuôn mặt. Làm nàng càng thêm xinh đẹp vô ngần. Chậm chậm cởi y phục ra. Nhìn ngắm tấm thân của mình. Đôi mắt trong veo trở nên mơ màng. Hai tay của nàng xoa nắn bộ ngực. Ngực nàng trong gương vẫn rất đầy đặn. Vẫn rất hấp dẫn. Cho dù nơi đó đã nuôi hai đứa con, nhưng nếu muốn nó tiếp tục cung cấp nguồn sữa cho đứa con thứ ba cũng không phải là chuyện khó. Trong gương, đôi vú mềm mại trắng muốt như hai ngọn hỏa diệm sơn bùng nổ. Bộ ngực săn chắc không có một chút cảm giác sệ xuống. Hình bán cầu lớn đường nét vô cùng nhu hòa. Trên bộ ngực, hai chấm nho nhỏ hồng hồng khẽ nhô lên, như hai đóa mai hồng nở rộ trong vung tuyết trắng. Nạp Lan Tinh Vũ tin rằng, ngực của mình trừ tiếp tục có thể cung cấp sữa cho đứa con tương lai ra, còn có thể mang tới cảm thụ khác biệt cho nam nhân vuốt ve nó. Thậm chí làm cho y muốn có thể dùng lại, quên mất lối về, có không ít nam nhân trên đại lục Y Lan khao khát được vuốt ve bộ ngực của mình. Mỗi lần ra ngoài, nàng có thể cảm thụ được rõ ràng ánh mắt dâm dục của nam nhân. Nếu như có cơ hội, bọn chúng sẽ chẳng văn minh hơn Dương Túc Phong, bọn chúng sẽ dùng đôi tay thô ráp, giày vò bộ ngực của mình, lấy nó phát tiết thú dục. Nữ nhân trong Vị Ương Cung, được liệt danh trên giang sơn tuyệt sắc bảng, nhưng bọn họ đều là những cô gái chưa chồng, trừ dựa vào bản năng ra, bọn họ căn bản không biết làm sao mang lại cho nam nhân khoái lạc lớn nhất. Thậm chí còn không biết nam nhân cần nhất điều gì. Muốn giữ lấy trái tim nam nhân, chẳng phải cứ nằm trên giường dạng hai chân ra là được. Nếu như so kỹ thuật trên giường, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nghĩ tới đây khuôn mặt của Nạp Lan Tinh Vũ đỏ rực như lửa đốt. Đột nhiên nàng cảm thấy mình thật là đê tiện, bất giác, hai tay nàng dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng xoa cái bụng nhỏ phẳng lì. Hai cặp chân dài khỏe khoắn thể hiện ra vóc dáng thướt tha của mình. đôi chân khép chặt bảo vệ vùng đất chân quý nhất của nữ nhân. Chỉ có cỏ thơm rậm rạp bao phủ lên gò đồi thịt mềm. Thoáng lộ khe lạch làm nam nhân điên đảo. Năm tháng vội vã qua đi, nhưng nơi này vẫn non mềm như xưa. Tiến vào thân thể từ nơi này, đó là vũ khí chí mạng của nữ nhân, có thể làm nam nhân hùng tráng nhất quỷ phục. Làm nam nhân hèn yếu nhất đại triển hùng phong. Ý chí ngút ngàn, 15 năm rồi, 15 năm không có nam nhân nào tiến vào thân thể của mình. Mang theo cú va chạm dữ dội, sau đó dưới mầm sinh mạng vào sâu trong đó. Mảnh ruộng phì nhiêu này đã đóng kín lâu lắm rồi, cuối cùng giờ cũng phải mở ra cho bên ngoài. Cảm giác làm người ta như muốn lịm đi sắp trở lại. Có lẽ không bao lâu sau, nam nhân kia sẽ lưu lại mầm mống sinh mạng ở nơi này, 10 tháng sau nó sẽ thành quốc vương mới của Lạc Na. Nạp Lan Tinh Vũ sa đọa mất rồi. Quân y dã chiến mau chóng phái tới mấy lão y sinh. Đều là lão trung y rất nổi danh của đế quốc Lam Vũ. Tiến hành chuẩn đoán thương thế cho Đường Băng Na và Ngu Mạn Ái. Thương thế của Ngu Mạn Ái chỉ là ngoại thương khá đơn giản. Chỉ bị gãy mấy đoạn xương, sau khi đắp thảo dược xong, an tâm tĩnh dưỡng là được. Theo lời mấy lão y sinh, đại khái khoảng chừng nửa năm có thể lành được, nhưng vết thương của Đường Băng Na thì tương đối phiền phức. Toàn thân nàng kỳ thực không có vết thương rõ ràng, nhưng nội tạng đã bị sức mạnh cực lớn của Vũ Văn Chấn Thiên làm tổn thương. Đối với thương tổn do loại cao thủ như Vũ Văn Chấn Thiên tạo thành, mặc dù mấy lão y sinh không nói là bó tay, dù sao cũng khai mấy phương thuốc, có thể làm sắc mặt Đường Băng Na trông tốt hơn một chút. Nhưng muốn trị tận gốc là không thể, căn cứ vào lời nói của bọn họ, loại nội thương này quá nửa cởi chuông cần người buộc chuông. Thương thế của Đường Băng Na do Thiên La Hóa Huyết Đao của Vũ Văn Chấn Thiên tạo thành, thì phải tìm Vũ Văn Chấn Thiên trị liệu mới được. Nhưng đi tìm Vũ Văn Chấn Thiên ư, cho đùa à? Dương Túc Phong khẽ hỏi Tiêu Tử Phong. Sao rồi? Tiêu Tử Phong nhỏ giọng nói. Sợ rằng vẫn phải tìm Phong Tĩnh Hiên, cùng với lão bà kia mới có thể. Chiếu lý mà nói, lão bà đó có quan hệ bao nhiêu người ở đây? Thì đáng nhẽ quan hệ của bọn họ vô cùng thân mật mới phải. Nhưng bà ta chưa hỏi trắng đen gì thì đã động thủ với đám tiền bối rồi. Tới ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, làm người ta không dám thân cận. Nhìn ý tứ của Dương Túc Phong, tựa hồ không có ý nhận bà ta làm nãi nãi, cho nên Tiêu Tử Phong mới hàm hồ gọi là lão bà. Dương Túc Phong gật đầu đồng ý với cách nhìn nhận của nàng. Những lão y sinh này đúng là không am hiểu chữa trị loại thương thế như thế này. Cho dù bọn họ có ở bên cạnh 24, cũng là chuyện vô ích. Nhận ra được ý tứ của Dương Túc Phong, mấy lão y sinh đó lưu lại mấy phương thức bồi bổ thân thể rồi lần lượt cáo lui. Dương Túc Phong và Tiêu Tử Phong thương lượng, cần phải đưa Đường Băng Na tới Hải Thiên Phật Quốc trị thương. Hải Thiên Phật Quốc nếu đã triển khai bảo hiểm cho các hoàng đế của đế quốc Đường Xuyên, thì uy hiếp của bọn họ tới từ gia tộc Vũ Văn là lớn nhất. Khẳng định bọn họ có rất nhiều nghiên cứu với võ công của gia tộc Vũ Văn. Kỳ thực bình thường từ trong miệng của Úc Thủy Lan Nhược, Dương Túc Phong cũng đã biết Hải Thiên Phật Quốc trừ nổi danh về kiếm thuật ra, thì y thuật cũng rất nổi tiếng. Bản thân Phong Tĩnh Hiên chính là nữ nhân y sinh kiệt xuất. Đối với chữa thương cũng có nghiên cứu rất sâu, tin rằng chữa trị cho Đường Băng Na không có vấn đề gì. Huống chi, dù Phong Tĩnh Hiên không làm được, cũng còn có lão nãi nãi của Dương Túc Phong, nếu như bà ta chịu nhận đứa cháu mình, lại đồng ý giữ bí mật của Đường Lãng, thì mình có thể nhận bà ta làm lão nãi nãi. Đế quốc Lam Vũ mạnh là mạnh ở súng ống và vận dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Ở phương diện võ công có thể là người ngoài nghề, ví như nói Dương Túc Phong, căn bản là không biết võ công gì cả. Những tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ đã hình thành sức sát thương cực lớn. Nhưng đối diện với Vũ Văn Chấn Thiên thình lình mang lại nguy hiểm. Thời gian phản ứng của các tay súng bắn tỉa vẫn kém một chút. nếu như có cao thủ dạng như Phong Tĩnh Hiên và Lão Nãi Nãi ở hiện trường. Đại khái Vũ Văn Chấn Thiên không ngông cuồng nổi, nói không chừng căn bản không dám tới. Chúng ta không thể trì hoãn quá lâu, lâu nhất phải lên đường trong một tháng. Tiêu Tử Phong lo lắng nói, phương thuốc mà những lão y sinh khai ra, đại bộ phận là điều dưỡng thân thể, đối với thương thế không có chút tác dụng nào. Nếu như để quá lâu, vạn nhất thương thế của Đường Băng Na tiếp tục xấu đi thì nguy to. Dương Túc Phong cẩn thận cân nhắc tình hình hiện tại một lúc, rồi nói, hẳn là không có vấn đề gì. Mục đích lần này y tới Minh Na Tư Đặc Lai là để thị sát tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, đồng thời kích lệ sĩ khí của quân Lam Vũ. Hiện giờ hai nhiệm vụ này căn bản đã hoàn thành, cho dù y rời đi cũng được. Bất quá từ góc độ lâu dài mà nói, nếu như y có thể ở lại Minh Na Tư Đặc Lai lâu hơn sẽ có tác dụng lớn với sức chiến đấu và sĩ khí của quân đội. Dù sau thống soái tối cao đích thân đốc chiến, các binh sĩ hết sức hưng phấn, sức chiến đấu tăng gấp bội. Từ thế cục mà nói, quân Lam Vũ tiến công Minh Na Tư Đặc Lai đã không còn biến hóa lớn được nữa. Quân Mã Toa đã suy yếu mạnh, mất ngày càng nhiều khu phố. Tới giờ quân Lam Vũ đã khống chế hơn 40 khu vực của Minh Na Tư Đặc Lai. Đại bộ phận là các yếu điểm quân sự đã bị quân Lam Vũ đánh hạ. Còn lại mấy cái cũng bị liệt vào mục tiêu công kích trọng điểm của quân Lam Vũ. Cùng việc chiến dịch vòng tay tử thần dần triển khai, quân Mã Toa ở thành Quang Minh đã không tự lo được cho bản thân nữa. Căn bản không thể chi viện cho Minh Na Tư Đặc Lai. Rất nhiều cây cầu bắc qua sông địch Cổ Nhĩ, nối tiếp nhau bị quân Lam Vũ khống chế. Như vậy quan đội trong nước Mã Toa đã không có khả năng chi viện cho Minh Na Tư Đặc Lai. Quân Mã Toa ở Minh Na Tư Đặc Lai chỉ có thể dựa vào bản thân chiến đấu. Bại cục đã định sẵn, trừ khi có thần tiên xuất hiện, nếu không Minh Na Tư Đặc Lai rơi vào tay quân Lam Vũ là cái chắc. Vũ Văn Chấn Thiên ám sát mình không thành, đã cổ vũ cực lớn tới sĩ khí quân Lam Vũ, điều này đã nói rõ, thời đại của Vũ Văn Chấn Thiên đã hoàn toàn qua rồi. Hiện giờ là thời đại của quân Lam Vũ. Nói sự thực, trong bộ phận quân Lam Vũ, nhất là cựu binh của đế quốc Đường Xuyên, đối với Vũ Văn Chấn Thiên vẫn vô cùng sợ hãi. Lão gia hỏa này đã ngự trị trên đỉnh cao hơn 40 năm rồi. Bóng ma to lớn của ông ta, võ công không ai sánh bằng của ông ta là một số người Đường Xuyên cảm thấy uy hiếp cực lớn. Nhưng hiện giờ ông ta đã bị quân Lam Vũ làm bị thương rồi. Thần dân của đế quốc Lam Vũ không cần sợ hãi đối thủ nữa. Còn chuyện sau khi hạ Minh Na Tư Đặc Lai, thì cứ trở về rồi xử lý. Kỳ thực cũng phải trở về kinh đô Ni Lạc Thần mới có thể xử lý tốt hơn được. Sau khi chiến dịch Minh Na Tư Đặc Lai kết thúc, nội bộ nước Mã Toa chia cắt là chắc chắn. Dù có là Vũ Văn Chấn Thiên cũng không thể thay đổi được cục diện này. Chuyện xử lý nước Mã Toa, Dương Túc Phong phải nói chuyện kỹ hơn với Vũ Văn Phân Phương. Dù có khả năng tiêu diệt được Mã Toa, thống trị trực tiếp nó, nhưng cái giá phải trả quá cao, nên kết quả cuối cùng quân Lam Vũ vẫn là phải thống trị gián tiếp vùng đất rộng lớn này. Có lẽ Mã Toa bị chia tách ra thành 8 tới 10 nước nhỏ. Thậm chí là nhiều hơn sẽ tốt hơn nữa. Nói chung là chuyện này phải căn cứ vào tình huống cụ thể sau này quyết định. Tiêu Tử Phong vừa mới đi, Viên Ánh Lạc đột nhiên rón rén đi tới, giày cao gót nên lên sàn đá, phát ra tiếng động giòn tan. Nữ nhân bên cạnh Dương Túc Phong đều mặc thường phục, chỉ có Viên Ánh Lạc thích mặc quân trang, nàng là ban thông tấn tối cao của đế quốc Lam Vũ. Thực sự không có gì khác biệt đi làm hay nghỉ ngơi. 24 điều theo bên cạnh Dương Túc Phong, nên nàng lười đổi trang phục. Kỳ thực vóc dáng của Viên Ánh Lạc mỏng manh thon thả. Khi mặc quân trang rất xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện trước mặt Dương Túc Phong đều có phong vị khác biệt. Bất quá nếu như nhìn vào quân hàm, thì nàng vẫn là một thiếu tá lục quân hết sức đáng thương. Mỗi một người bên cạnh Dương Túc Phong, thậm chí là những cảnh vệ đều có quân hàm cao hơn nàng nhiều. ngay cả Đỗ Thiên Kỳ giờ cũng là quân hàm thượng tá rồi. Đối với Viên Ánh Lạc mà nói, chuyện này nàng cũng chẳng bận tâm, với nàng mà nói, quân hàm là không cần thiết, vì nàng còn có một thân phận khác làm người ta phải tôn kính. Đó chính là Hoàng Phi của đế quốc Lam Vũ. Trong đông đảo số Hoàng Phi ở Vị Ương Cung, nàng là người ít nổi bật nhất, nhưng lại được bộ hạ kính trọng nhất. Đỗ Thiên Kỳ thấy nàng cũng phải kính lễ trước. Viên Ánh Lạc đưa tới cho Dương Túc Phong một bản điện báo. Dương Túc Phong chưa vội xem, ngẩng đầu lên nhìn Viên Ánh Lạc, nghi hoặc hỏi, chuyện gì thế, điện báo do Chi Thu gửi tới. Xin được xử phạt, Chi Thu kiểm điểm bản thân hắn không quản lý tốt thuộc hạ. Để cho bọn họ làm chuyện vi phạm kỷ luật quân Lam Vũ. Đem lại nguy hại nghiêm trọng cho quân Lam Vũ và đế quốc Lam Vũ. Thậm chí Chi Thu day dứt xin từ chức tổng chỉ huy quân Lam Vũ phương diện hành lang Á Sâm. Xin Dương Túc Phong chọn người tài tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Theo trình bày của Chi Thu, hôm qua và hôm kia, ở hành lang Á Sâm phát sinh vụ án đồ sát có dự mưu. Hơn 5 vạn dân cư bị sát hại, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, quân Lam Vũ và quân Y Lan giao chiến kịch liệt, cư dân ở giữa tất nhiên khó tránh khỏi bị chiến hỏa lan tới. Hai dân tộc không ngừng phát sinh va chạm, chuyện thương vong quy mô nhỏ diễn ra liên tục, gần như mỗi ngày có cả nghìn người chết, đây đã thành chuyện như cơm bữa ở hành lang Á Sâm. Bất quá lần này chết 5 vạn người. Lại là do đồ sát có tổ chức, làm người ta chú ý, mà kẻ gây tội không phải là quân Y Lan. Chính là quân Lam Vũ, bị quân Lam Vũ giết hại là người dân Y Lan. Kẻ đầu sỏ vụ việc có hai người, là Lưu Quân và Mộng Thành Không, đều là thiếu tướng lục quân quân Lam Vũ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn bộ binh. Nguyên chuyện là thế này, hôm kia tức ngày 14/8, lữ đoàn 602 tập kích Phủ Linh Đài. Cùng quân Y Lan kịch chiến mấy tiếng liền, đối thủ của bọn họ do Phất Lan Đà chỉ huy, tất nhiên không phải là đối thủ của quân Lam Vũ, va chạm với quân Lam Vũ mấy tiếng, bọn chúng liền biến mất, khi bọn chúng bỏ chạy vứt bỏ dân cư Y Lan, gián tiếp tạo thành lần đồ sát này. Sau khi quân Y Lan rút lui, quân Lam Vũ thuận lợi tiến vào Phủ Linh Đài, khống chế tòa thành thị trung tâm của Linh Xuyên Đạo. Phủ Linh Đài có chung 20 vạn người đường tộc, cùng với 5 vạn người Y Lan. Người đường tộc đời đời sinh sống ở nơi này, người Y Lan thì sau này mới di cư tới. Hai bên bình thường có rất nhiều xích mích, dưới sự bảo hộ của quân Y Lan, người đường tộc luôn bị thua thiệt, cũng chết không ít người. Sớm đã nén cả bụng lửa giận, chỉ chờ cơ hội báo thù, cuối cùng cơ hội cũng tới. Quân Lam Vũ đuổi quân Y Lan đi. Người đường tộc trở mình thành chủ nhân, vì thế bọn họ lũ lượt nhảy ra, thanh toán thù mới hận cũ với người Y Lan, là đại biểu của đế quốc Lam Vũ. Quân Lam Vũ tất nhiên phải đứng về phía người đường tộc, tiến hành trấn áp kiên quyết với người Y Lan. Người Y Lan bị tước đoạt lợi ích tất nhiên là không phục. Cho dù không thể chính diện đối kháng với quân Lam Vũ, cũng giở thủ đoạn sau lưng. Thi thoảng cắt đứt dây điện thoại của quân Lam Vũ, nói chung là không chịu khuất phục, quan binh của lữ đoàn 602 cơ bản do người Y Lệ Nạp tạo thành. Lưu Quân là chỉ huy của nó cũng là người Y Lệ Nạp chính gốc. Cuối năm ngoái khi quân Y Lan đồ sát ở Y Lệ Nạp, giết chết mấy trăm vạn cư dân nơi đó, làm người Y Lệ Nạp thù hận người Y Lan như biển. Lần này bị gây sự. Nào có chịu bỏ qua, liền tổ chức phản kích kịch liệt, kết quả Lưu Quân hạ lệnh một cái, 5 vạn người Y Lan liền thành vong hồn dưới súng của quân Lam Vũ. Cư dân ở phụ cận Phủ Linh Đài toàn bộ bị giết sạch. Sau khi đồ sát, Lưu Quân cũng chẳng báo cáo lên, mà còn phái binh lùng sục người Y Lan còn sót lại xung quanh. Thề báo thù rửa hận cho cư dân Y Lệ Nạp bị tử nạn. Kết quả tới tối Chi Thu mới biết chuyện, vội vàng gửi điện ngăn cản Lưu Quân lạm sát người dân. Nhưng đã muộn rồi, Lưu Quân nhận được điện báo vẫn không dừng tay, tiếp tục hạ lệnh đồ sát người Y Lan, làm cho cả Linh Xuyên Đạo nhốn nháo. Người Y Lan bỏ chạy, Lưu Quân được xưng tụng là anh hùng dân tộc của Y Lệ Nạp. Chẳng những thế, còn có một người khác cũng tham gia vụ đồ sát này. Đó là thiếu tướng Mộng Thành Không của lữ đoàn bộ binh 409. Khi lữ đoàn 602 tập kích phủ Linh Đài, lữ đoàn 409 cũng theo cùng hành động. Dù sao lữ đoàn 602 cơ bản đều là người Y Lệ Nạp. Cao tầng quân Lam Vũ không yên tâm về sức chiến đấu và ý chí của bọn họ lắm. Lữ đoàn 409 đại bộ phận là con cháu Đường tộc. Lính kỳ cựu tương đối nhiều, sức chiến đấu khá mạnh. An bài bọn họ theo cùng hành động với lữ đoàn 602 có thể đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Khi Lưu Quân hạ lệnh đồ sát người Y Lan, Mộng Thành Không mặc dù không chủ động phái bộ đội tham gia, nhưng cũng không ngăn cản, không báo cáo, tới buổi tối mới báo cáo qua loa, miêu tả không rõ ràng, Chi Thu phải từ con đường khác mới biết rõ ngọn ngành. Thậm chí phái hiến binh tới tạm thời giải trừ chức vụ của Lưu Quân. Bên quân Pháp biết chưa? Dương Túc Phong chậm rãi nói, mặt không chút biểu cảm nào. Chi Thu đã báo cáo cho bên quân Pháp, bọn họ đang thu thập những tư liệu liên quan. Viên Ánh Lạc nhỏ giọng nói, không dám nhìn vào mắt Dương Túc Phong, ở bên Dương Túc Phong lâu rồi. Viên Ánh Lạc rất rõ, Dương Túc Phong càng tỏ ra bình tĩnh, trong lòng càng điên cuồng. Chuyện này nguồn gốc vấn đề không phải là giết người Y Lan. Giết hay không giết chẳng ai quan tâm. Vấn đề quan trọng là hai tên gia hỏa Mộng Thành Không và Lưu Quân không xin chỉ thị, không báo cáo đã giết người. Đây mới là chuyện Dương Túc Phong nổi giận, kỳ thực nó là chuyện vô cùng kỵ húy của mỗi người thống trị. Dương Túc Phong nói, hai tên khống khiếp, hai vị thiếu tướng hiện giờ thế nào rồi? Viên Ánh Lạc trả lời rõ ràng, hai tiếng trước, Chi Thu đã phái hiến binh tạm thời cách ly bọn họ rồi. Lữ đoàn 602 cũng đã tạm thời rút khỏi Linh Xuyên Đạo. Dựa vào cơ hội bồi huấn tiền tuyến, Chi Thu đã điều đi bộ phận quan chỉ huy cao tầng của lữ đoàn đó. Ngoài ra lữ đoàn 403 của Lý Lập Sơn cũng đã điều tới 200 quan chỉ huy tới lữ đoàn 602 chỉ huy tạm thời. Dương Túc Phong im lặng suy nghĩ một lúc, đi lại vài bước, thỉnh thoảng nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Không nói gì cả, nhân viên xung quanh cảm nhận được sự khác thường của Dương Túc Phong. Đều hành động nhẹ nhàng. Bốn phía tức thì trở nên yên tĩnh, vốn ve sầu không ngừng kêu râm ran, lúc này tựa hồ cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Xem ra Chi Thu xử lý việc này khá được, nhận thức về chuyện này của Chi Thu và mình cũng tương đối nhất trí. Thủ phạm xử lý cũng là đề phòng phát sinh nguy cơ. Hành động của hai chỉ huy tối cao lữ đoàn 409 và 602 hỏng nhất không phải là do giết bao nhiêu người Y Lan. Vấn đề mấu chốt là thái độ vô tổ chức, vô kỷ luật, cho dù biết bộ đội mới thành lập có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nhưng xuất hiện sai lầm cấp thấp này vẫn làm Dương Túc Phong cảm thấy tức giận. Nói thực, Dương Túc Phong chẳng muốn nghiêm trị hành vi đồ sát của bọn họ. Dù bọn họ có giết 50 vạn người Y Lan cũng chẳng để vào lòng. Dù đồ sát làm quân Y Lan báo thù cũng tắm máu người Đường tộc trong phạm vi khống chế thì cũng kệ. Trong hành lang Á Sâm, người Đường tộc nhiều hơn sang người Y Lan. Nếu như mọi người đều thẳng tay tàn sát thì người Đường tộc sẽ chịu thiệt. Nước sông Á Sâm sẽ biến thành màu máu. Bất quá Dương Túc Phong không để ý tới chuyện đó. Dù chết nhiều người hơn nữa y cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần không phải người dân đế quốc Lam Vũ là được. Y để ý chính là hành vi cả gan của Lưu Quân và Mộng Thành Không. Giết người không có gì to tát, nhưng không xin chỉ thị trước, không báo cáo sau, độc đoán chuyên quyền, che giấu tất cả, đúng là không coi ai ra gì nữa. Chuyện này phải xử lý nghiêm túc, làm không tốt ngày nào đó quân Lam Vũ biến thành quân đội tư nhân của bọn chúng mất. Chi Thu mau chóng đem hai kẻ đó bắt giam, đồng thời xin xử phạt. Đại khái đấy mới là nguyên nhân chủ yếu nhất, dù sao chuyện kỵ húy nhất, có lãnh đạo tối cao nhất nào không sợ tướng lĩnh của mình không nghe lời kia chứ? Tự ý làm bừa chứ? Dương Túc Phong suy nghĩ mấy phút, chậm rãi nói, thế này, để bên quân Pháp lập tức phái người điều tra quá trình sự việc. Viết báo cáo tỉ mỉ, Lưu Quân và Mộng Thành không tạm thời điều khỏi cương vị. Đợi chuyện điều tra rõ ràng mới xử lý. Tạm thời đưa bọn họ tới bộ chỉ huy, phụ trách công tác tham mưu tính kế hoạch. Chi Thu tiếp tục công tác, ta không phê chuẩn cho hắn từ chức. Hai tên gia hỏa lớn gan này, khẳng định phải tạm thời điều khỏi vị trí chỉ huy, không thể để bọn họ tiếp tục cầm quân. Nếu như xác định chuyện xảy ra đúng là có nguyên cớ mới cho phục nguyên chức. Sở dĩ không lập tức cách chức hai người, chính là suy nghĩ tới cảm thụ của nhân dân Y Lệ Nạp. Bọn họ đúng là hận thấu xương với người Y Lan, cho dù bọn họ không nhận được mệnh lệnh đồ sát người Y Lan, thì bọn họ cũng nghĩ cách báo thù rửa hận, sức mạnh do thù hận mang tới cực lớn, không dễ dàng trừ bỏ. Cho dù đôi khi thù hận di rời phương hướng, cũng nên kiên nhẫn điều chỉnh. Viên Ánh là ghi chép nhanh, đáp, vâng, Dương Túc Phong bổ sung. Còn nữa, chuyện này quá nửa sẽ gây lên phản ứng dây chuyền. Quân Y Lan có khả năng sẽ ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu, cũng sẽ triển khai hành động càn quét trong khu vực bọn chúng. Bảo Chi Thu chú ý, khả năng phải mở mấy đường cho nạn dân chạy nạn. Ban ngành hậu cần cũng phải chú ý, phải chuẩn bị thêm vật tư lương thực. Đồng thời mau chóng sơ tán nạn dân, nhân khẩu của Y Lệ Nạp bị suy giảm nghiêm trọng, có thể suy nghĩ đưa nạn dân đến đó xây dựng cuộc sống mới. Nếu quân đội Y Lan cũng triển khai đồ sát báo thù, thì loại đồ sát này sẽ là chưa từng có, con số tử vong khả năng sẽ phải dùng tới con số trăm vạn để tính. Cư dân chủ yếu ở hành lang Á Sâm là người Đường tộc. Khi đồ sát bắt đầu, quân Lam Vũ cũng phải nên làm gì đó chứ. Ít nhất không để người Đường tộc tay không tấc sắt. Viên Ánh là ghi chép lại. Vâng, còn nữa, chú ý khống chế giới truyền thông. Không được đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Bảo bọn họ chú ý tới quân Y Lan. Chú ý tới chuyện đồ sát sắp xảy ra. Phải rồi, Điệp Tư Thi đến hành lang Á Sâm rồi phải không? Chuyện này cũng phải lôi cô ta vào. Dương Túc Phong mắt sáng lên, trước mắt như hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn nhưng quật cường không chịu khuất phục của Điệp Tư Thi. Viên Ánh Lạc nói, đã đi rồi, Dương Túc Phong âm trầm nói. Vậy thì tốt, bảo cô ấy nhìn hiện trường đồ sát của người Y Lan. Đừng cứ cả ngày nhắm vào chúng ta lải nhải. Nói với bộ đội tiền tuyến, nơi nào có đồ sát thảm liệt nhất để cô ta tới đó. Viên Ánh Lạc đáp, hiểu rồi, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Điệp Tư Thi mặc dù đã thành công làm được yêu cầu của Dương Túc Phong, nhưng cuối cùng vẫn không thành công cứu tỷ tỷ của mình. Cô gái nhỏ nhắn nhưng nội tâm cứng rắn vô cùng, tiếp tục xông lên con đường đối kháng với Dương Túc Phong. Thi thoảng Điệp Tư Thi phát biểu những lời chào phúng việc đế quốc Lam Vũ làm không tốt trên báo chí. Đế quốc Lam Vũ vừa mới thành lập, có rất nhiều chế độ chưa hoàn thiện, Dương Túc Phong cũng dần dần biến thành kẻ độc tài. Có một số chuyện tất nhiên làm không được tốt lắm, văn chương của Điệp Tư Thi kích thích thần kinh của Dương Túc Phong. Kỳ thực chỉ cần y không đọc là xong, bất kể nàng gây chuyện thị phi gì. Cũng cùng lắm là như hề làm trò mà thôi. Vấn đề chết người là Dương Túc Phong. Không nhịn được xem văn chương của nàng. Kết quả mỗi lần càng xem càng tức giận. Nguy hiểm là vì tương lai của quân Lam Vũ. Bề ngoài Dương Túc Phong bày ra vẻ khiêm tốn tiếp nhận sai sót. Trong lòng lại hận không thể bóp chết nàng. Nhưng ngại Điệp Phong Vũ. Nên không dùng thủ đoạn âm hiểm để đối phó. Bất quá cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Có thể đưa nàng tới hành lang Á Sâm, cãi nhau với quân Y Lan, bất cả ngày cứ nhắm vào mấy chuyện kín của đế quốc Lam Vũ dở trò. Nước Y Lan tựa hồ không có ai có văn chương giỏi như thế. Tiêu Nam tốt nhất cũng bị nàng làm cho tức chết thì hay. Bớt khối việc cho quân Lam Vũ, sau này sự thực chứng minh, hành vi của hai tên gia hỏa Lưu Quân và Mộng Thành không đã gây nên làn sóng đồ sát quy mô lớn ở hành lang Á Sâm. Người Đường và người Y Lan triển khai chém giết kịch liệt. Hiện trường đồ sát cái sau thảm hơn cái trước, thủ đoạn cũng ngày càng tàn khốc, con số tử vong cũng leo cao, Điệp Tư Thi cũng bị lún sâu vào trong đó. Dùng văn chương của mình không ngừng đả kích hành vi thú vật của người Y Lan. Không còn tâm tư đi để ý tới chuyện của đế quốc Lam Vũ nữa. Đương nhiên đó là chuyện về sau rồi. Tạm thời để lại chưa nói. Viên Ánh Lạc đi không lâu. Tiêu Tử Phong lại quay lại. Vẻ mặt cầu quái, nhìn Dương Túc Phong cười mà như không cười. Lại có chút tức giận. Làm Dương Túc Phong như đi trong sương mù. Không biết chọc giận nàng lúc nào. Dương Túc Phong buồn bực. Này, sao thế? Tiêu Tử Phong cau mày nói. Rốt cuộc chàng muốn Nạp Lan Tinh Vũ đồng ý điều kiện gì? Dương Túc Phong cười mà không đáp. Tiêu Tử Phong có chút ghen tuông nói. Hiện giờ có người tự động dâng tới cửa làm tân nương của chàng. Dương Túc Phong cau mày. Hả, ai vậy? Tiêu Tử Phong có chút bất mãn. Còn ai nữa? Con gái lớn của Nạp Lan Tinh Vũ. Nạp Lan Hương tới rồi. Muốn cầu kiến chàng, có phải chàng bắt chẹt con gái của Nạp Lan Tinh Vũ? Muốn cô ta làm tân nương của chàng hả? Dương Túc Phong cười cười lắc đầu, phủ nhận lời nói này. Tâm tư của y đúng là chỉ có ngu mạn ái mới biết. Căn bản không có chuyện đó. Nhưng Nạp Lan Hương lại chạy tới đây vào lúc này cũng thật kỳ quái. Nạp Lan Tinh Vũ sao lại nỡ để nữ nhi bảo bối của mình vượt qua con đường nguy hiểm rời thành. Vạn nhất có viên đạn lạc nào không may mắn bắn trúng nàng làm Ngọc Vẫn Hương tiêu thì sao? Mặc dù mình không hứng thú lắm với nàng, bất quá nàng chết như thế, vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Tiêu Tử Phong chẳng tin y không động lòng với Nạp Lan Hương. Hầu Nghi nói, vậy Nạp Lan Hương chạy tới đây làm gì? Dương Túc Phong lắc đầu, ta đâu có biết, ta chẳng muốn con gái của Nạp Lan Tinh Vũ. Tiêu Tử Phong lườm y, càng thêm bất mãn, tức giận nói, vậy thì cô con gái thay chức mẹ rồi. Dương Túc Phong cười ha hả, cảm thấy từ con thay chức mẹ của nàng đúng là rất hình tượng. Xua tay nói, nàng nói đi đâu thế? Nàng đừng đi, dẫn cô ta vào đây, xem là chuyện gì. Thật lạ, ta không biết Nạp Lan Hương có gan chạy tới gặp ta. Nếu để người Mã Toa biết, tối nay bọn chúng sẽ phóng hỏa thiêu cung A Phòng. Tiêu Tử Phong nửa tin nửa ngời. Cảm thấy Dương Túc Phong không giống nói dối. Vì thế sai người đưa Nạp Lan Hương vào. Nạp Lan Hương giống như Tống Khúc Vấn. Đều hóa trang thành nạn dân chạy khỏi thành Minh Na Tư Đặc Lai. Cho dù Tiêu Tử Phong đã đổi y phục cho nàng. Nhưng trông qua vẫn có chút phong trần, bản thân nàng cũng muốn cố gắng trừ bỏ bụi đất, phục nguyên diện mạo của mình, không thể phủ nhận Nạp Lan Hương là một cô gái rất xinh đẹp. Chính là tuổi thanh xuân niên thiếu, tuổi dậy thì chớm nở, nam nhân bình thường nhìn thấy nàng dứt khoát sẽ sinh ra dục vọng. Chỉ có Dương Túc Phong đã quen mắt với mỹ nhân thiên hạ, không thấy nàng có gì đặc biệt xuất sắc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ như muốn tìm kẻ thù của nàng. Mặt lập tức dài ra. Cô là ai? Dương Túc Phong biết mà vẫn cố tình hỏi. Lười biếng dựa vào bên bàn. Ta tên là Nạp Lan Hương. Mẹ ta là Nạp Lan Tinh Vũ. Không biết vì sao, tâm tình khống chế tốt của Nạp Lan Hương có chút mất kiểm soát. Tức tối nói, hai gò má đỏ hồng. Bầu ngực này nở theo nhịp thở của nàng không ngừng nhấp nhô. Vốn trời rất nóng, nàng mặc rất ít quần áo. Hai chấm nho nhỏ trên bộ ngực của thiếu nữ có thể nhận ra rõ ràng. Có thể thấy đối với Dương Túc Phong, nàng không có một chút thiện cảm nào. Dương Túc Phong tỉnh bơ hỏi, cô tới đây làm gì? Ta tới đây thay mẹ ta sinh con cho ngươi. Nạp Lan Hương lấy dũng khí nói ra một điều kinh động trời đất. Tức thì hai má đỏ bừng. Như có cái gì đó đang âm thầm thiêu đốt, không biết Tiêu Tử Phong có cố ý không? Y phục nàng mang cho Nạp Lan Hương mặc hình như nhỏ hơn một cỡ. Làm cho bộ ngực tiểu mỹ nhân khi kích động cứ như muốn phá toác áo này ra. Đầy sức mê hoặc, cái miệng nhỏ của nàng hơi cong lên, tựa hồ hiển thị tính cách kiên cường không biết sợ hãi của nàng. Tiêu Tử Phong lập tức nhìn trừng trừng Dương Túc Phong, thầm nghĩ. Thì ra là như thế, chàng cũng quá vô sỉ rồi. không ngờ lại cưỡng ép Nạp Lan Tinh Vũ sinh con cho chàng. Đứa con này quá nửa sẽ trở thành quốc vương tương lai của Lạc Na. Thực sự là quá hèn hạ âm hiểm. Sao chàng không để ba mẹ con họ mỗi người sinh cho chàng một đứa con? Đem Lạc Na chia thành ba, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Dương Túc Phong lại chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Thậm chí mí mắt cũng chẳng chớp lấy một cái. Chỉ cảm thấy nhìn Nạp Lan Hương rất thú vị. Đột nhiên y phát hiện ra Nạp Lan Hương kỳ thực cũng có mặt rất dễ thương. Cô gái này nhìn qua khá là đanh đá. Dám làm dám nhận, vóc dáng cũng không tệ. Có chút như vận động viên môn cầu lông ở thế kỷ 21. Trong đầu y hiện lên ý nghĩ cổ quái. Thong thả nói, ha ha ha, thì ra cô chính là nữ gia cát, Nạp Lan Hương cô nương. Chủ ý cô cấp cho mẹ cô đúng là không tệ. Ta cũng thiếu chút nữa bị mắc lừa, còn cho rằng mẹ cô ai cũng làm chồng được cơ. Nạp Lan Hương không chịu được người khác vũ nhục mẹ mình. Nghe thấy câu cuối cùng của Dương Túc Phong, tức thì không kìm chế được muốn động thủ, nhưng Tiêu Tử Phong đưa tay ra, nắm ngay lấy cổ tay của nàng. Võ công của Nạp Lan Hương chẳng ra sao, chống cự mấy cái không nhúc nhích được chút nào, chỉ đành khuất phục. Tiêu Tử Phong cũng buông tay ra. Nạp Lan Hương tức tối như con báo cái nhỏ nhìn Dương Túc Phong hận không thể xé xác y ra ngay lập tức. Dương Túc Phong cười lạnh đi tới, đưa tay ra nâng cằm Nạp Lan Hương lên, giống như tên thiếu gia bất lương nhất trêu ghẹo con gái nhà lành trong điện ảnh vậy. Hứng thú nói, không tệ, không tệ, chỉ nhìn cô là biết mẹ cô trông cũng không kém. Nạp Lan Hương căm ghét nói. Dương Túc Phong, đồ vô sỉ, ngươi bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Dương Túc Phong cười với vẻ trêu ghẹo, ung dung nói, không phải cô tới sinh con cho ta sao? Sao còn sợ tay của ta? Nếu như ta sờ má cô còn không được, thì làm sao cô sinh con được chứ? Nạp Lan Hương tức thì mặt đỏ lừ, nghẹn họng, chỉ đành tức tối nói, ngươi, tên ác ma nhà ngươi, xéo đi. Dương Túc Phong rất nghe lời buông tay ra, cười rất thiện ý, còn lui về sau hai bước, tiếp tục dựa vào bàn, nói, giờ ta đã buông tay rồi nhé, cô tự do rồi, không biết cô tới tìm ta làm gì. Nạp Lan Hương đứng ở nơi đó, bất giác ngây ngốc, nàng đột nhiên phát giác mục đích của mình tới đây và hành động vừa rồi đối phó với Dương Túc Phong hoàn toàn đối lập. Nếu như mình tiếp tục hung dữ với y, thì làm sao hoàn thành được mục đích của mình? Nhưng nếu không hung dữ với y, để y cứ thế tiếp cận thân thể của mình, nàng làm sao có thể chịu được tên ác ma này? Sao còn không thể chết đi? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Tiêu Tử Phong ở bên cạnh thấy thế buồn cười lắm, nhịn không được xen miệng vào. Ta vừa rồi hình như nghe nói, có người muốn thay mẹ. Sinh con cho người khác thì phải. Nạp Lan Hương mặt tức thì đỏ lự, thiếu chút nữa kiếm chỗ nào đó chui vào. Dương Túc Phong xoay người đi, tiện tay rót hai ly hồng tửu, thong thả cầm lên đưa cho Nạp Lan Hương một ly. Nạp Lan Hương không cần suy nghĩ, gạt ly rượu ra, tức giận nói, tránh ra, ta không cần bất thứ gì của ngươi. Dương Túc Phong mỉm cười, đưa mặt tới, ghé sát vào tai của Nạp Lan Hương nói nhỏ, cô không cần bất kỳ thứ gì của ta, sao có thể giúp ta sinh con, cô cho rằng có nước sông mẹ con sao, cô chỉ cần uống vào là sinh con được, sao ta chưa từng nghe thấy nhỉ. Nạp Lan Hương đã bị y làm nhục mà hoàn toàn không nói ra được, chỉ đứng ngây ngốc ở đó. Sinh ra trong vương thất, đối với chuyện nam nữ nàng hiểu rõ hơn nữ nhân bình thường. Nạp Lan Tinh Vũ thi thoảng còn nói nhỏ cho các nàng biết một số bí mật của nữ nhân phải biết. Nên nàng tất nhiên hiểu sinh con như thế nào. Không có Dương Túc Phong phối hợp, làm sao nàng sinh con được. Tiêu Tử Phong liếc Dương Túc Phong một cái. Đại khái cho rằng Dương Túc Phong không biết xấu hổ. Ngay cả những lời này cũng nói được. Tổn hại thân phận của thống soái tối cao. Nhưng nàng không biết từ lúc nhìn thấy cái vẻ tức tối của Nạp Lan Hương, trong lòng y sinh ra ý nghĩ muốn chọc ghẹo cô nàng. Lúc này y đang hưởng thụ khoái lạc nhìn đối phương bị trêu chọc cho xấu hổ nhục nhã. Dương Túc Phong bày ra vẻ tiền bối, hiền từ nói, ta nói cô bé, đừng đứng ngây ra đó nữa. Ngồi xuống đi, mẹ cô muốn nói gì với ta? Nói ra nghe xem nào. Nạp Lan Hương đã xấu hổ vô cùng, ngay mắt cũng không dám mở ra. Nói, mẹ ta chẳng thèm nói gì với ngươi hết. Dương Túc Phong dò xét nàng từ trên xuống dưới. Hầu Nghi nói, cô thực sự tự mình chạy ra đây sao? Nạp Lan Hương bất giác ưỡn ngực lên, khinh thường nói, xí, người cho rằng rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai khó lắm sao? Dương Túc Phong ghé sát vào tai nàng nói nhỏ như muỗi kêu. Cô tới sinh con cho ta thật sao? Nạp Lan Hương đầu như thiêu đốt, ý thức cũng dần mơ hồ, chỉ cảm thấy máu sôi lên, giống như cảm tử quân coi cái chết như không. Nghiến răng nói, đương nhiên là thật rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý không làm tổn thương tới mẹ của ta, ta sẽ sinh con cho ngươi. Ta đã nói lời là giữ lời. Dương Túc Phong trầm mặc trong chốc lát, hình như đang đánh giá thân hình của nàng. Cuối cùng tiếc nối nói, chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Nhưng, thật ngại quá, thứ cho ta mạo muội. Ta rất hoài nghi, với thân thể của cô hiện tại, chưa chắc đã làm được chuyện mẹ cô làm được. Cô xem, ngực cô khẳng định không lớn bằng mẹ của cô, mông cũng không tròn bằng mẹ cô. Nạp Lan Hương quả thực như muốn phát điên rồi, gần như nghiến răng nói, ta sẽ làm tốt hơn mẹ ta. Chấm chấm, Dương Túc Phong nửa tin nửa ngờ nói, nhưng chuyện này khó làm cho ta tin được. Nạp Lan Hương liều mình, ngươi không tin thì có thể kiểm tra. Dương Túc Phong do dự trong chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng nói, vậy ta kiểm tra thật đấy. Tiêu Tử Phong biết Dương Túc Phong ỷ thế bắt nạt người, lại muốn chà đạp cô gái nhỏ, không nhịn được có chút ghét bỏ nói. Chấm, nhàm chán, Dương Túc Phong không để ý tới nàng. Hao háo nhìn thân thể của Nạp Lan Hương, giống như muốn kiểm tra thật vậy. Tiêu Tử Phong tức tối hừ một tiếng, xoay người rời đi, đóng sầm cửa lại. Nạp Lan Hương hơi thở yếu ớt nói, đừng làm ở nơi này. Dương Túc Phong ung dung nói, ta thích làm ở nơi này. Nạp Lan Hương chỉ đành nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì, không cảm giác được gì. Trong lòng nàng hiện giờ coi như đang nằm mơ, một cơn ác mộng. Mẹ nàng từng nói với nàng, đau đớn chỉ là tạm thời, sẽ rất mau qua đi. Mong rằng mẹ nàng nói thật. Dương Túc Phong từ từ ghé sát vào thân thể của nàng, rất dịu dàng vuốt ve bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ, thích thú vê vê núm vú non nớt. Bình tâm mà nói, bộ ngực của Nạp Lan Hương đã không thể cho y cảm giác kích thích, bất quá y lại thích thấy Nạp Lan Hương biến hóa theo sự vuốt ve của mình. Thích thú nghe thấy nàng không chịu được kích thích mà rên rỉ. Nạp Lan Hương đương nhiên đang gắng sức khống chế tâm tình của nàng, nhưng dù sao bản năng của thiếu nữ không phải chỉ dùng ý chí của nàng có thể áp chế được. Bộ ngực thiếu nữ căng tràn, trên đỉnh núi trắng muốt khảm vào hai chấm nhỏ phấn hồng. Không biết vì sao núm vú săn chắc nhô lên, thậm chí còn hơi vểnh cao, như muốn ra hiệu gì đó. Còn đôi vú trắng muốt dưới ánh đèn sáng ở trong phòng thậm chí còn có thể nhìn thấy từng tĩnh mạch phồng lên, nổi bật làn da non mềm. Từ phản ứng kịch liệt của Nạp Lan Hương mà xét, hiển nhìn bộ ngực này còn chưa bị nam nhân chơi đùa qua. Hiện giờ mới là lần đầu tiên thể hiện phong vận đặc biệt của mình lần đầu trước mặt nam nhân. Cùng với sự xoa bóp có quy luật của Dương Túc Phong, hơi thở của Nạp Lan Hương dần trở nên nặng nề, thậm chí không kìm được phát ra tiếng rên rỉ triền miên. Dưới bàn tay khiêu khích thành thạo của nam nhân, thân thể của Nạp Lan Hương đang dần trở nên khô nóng. Làn da cũng đỏ hồng hào, cho dù đối với chuyện nam nữ nàng không xa lạ gì, nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc với thân mật với nam nhân, xuất hiện phản ứng này là rất bình thường. Cho dù cô thiếu nữ có mím chặt môi, nhưng vẫn không thể khống chế được thân thể mình. Đôi tay của Dương Túc Phong giống như có mấy vạn con kiến tạo thành, vuốt ve tới đâu, làm nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu tới đó. Nàng cảm thấy cánh môi khôi đi, thân thể cũng đang khát khao điều gì đó. Dương Túc Phong tựa hồ kiểm tra bộ ngực căng tròn của nàng cẩn thận nhất. Đôi tay tội ác lưu ở đó rất lâu, làm Nạp Lan Hương cảm thấy mình có thể ngất bất kỳ lúc nào. Nạp Lan Hương quần áo mặc trên người không nhiều lắm, Dương Túc Phong thành thạo cởi sạch y phục còn lại của nàng. Nạp Lan Hương như đã không còn chi giác, mặc cho y muốn làm gì thì làm. Mỗi lần Dương Túc Phong nhẹ nhàng đưa ra mệnh lệnh vào bên tai, bảo nàng làm ra đủ các động tác xấu hổ nhất, nếu bình thường Nạp Lan Hương cho rằng những động tác này chỉ có nữ nhân đê tiện nhất trong ký viện mới làm ra. Nhưng hiện giờ nàng càng đê tiện hơn những nữ nhân đó. Khom lưng xuống, chổng mông lên, đứng một chân, tự do xoay 180 độ, nằm ngửa lên bàn, dạng chân ra, thiếu nữ đáng thương giống như một con rối làm đủ các động tác hổ thẹn theo mệnh lệnh của y. Những động tác này đều là những chuyện nữ nhân bên trong Vị Ương cung không chịu làm. Mặc dù lúc đầu các nàng bị Dương Túc Phong vũ nhục, nhưng hiện giờ các nàng đã khôi phục lại sự tôn nghiêm của mình. Một số chuyện các nàng cảm thấy xấu hổ thì tuyệt đối sẽ không làm. Chỉ có cô gái nhỏ tự dâng mình tới cửa cho người ta tùy tiện mổ xẻ như Nạp Lan Hương mới có thể thỏa mãn được dục vọng biến thái của thống soái. Tối cao, cái bụng nhỏ của Nạp Lan Hương trơn bóng như bạch ngọc. Không chút mỡ thừa, có thể nhìn ra Nạp Lan Hương thuộc loại hoạt bát ưa vận động. Thông qua nỗ lực rèn luyện bảo trì vóc dáng của mình. Ở phía dưới chiếc bụng trơn bóng, là một mảng cỏ màu hoàng kim thưa thớt, nơi riêng tư của thiếu nữ hơi gồ lên. Một khe hồng khép chặt, đem xuân sắc giấu trong đó. Một cặp chân thon dài yêu mỹ, trơn mịn khiên cho bên trong bắp đùi trắng như phát sáng. Bờ eo thon thả thanh mảnh nối liền cặp mông vừa vặn vểnh lên, làm cho người ta không kìm được muốn dùng tay âu yếm một phen. Tay của Dương Túc Phong rất tự nhiên chậm chậm trượt xuống, tìm kiếm chốn địa đàng bí ẩn của nữ nhân, từ từ thăm dò bí mật cuối cùng. Không, Nạp Lan Hương kêu lên theo bản năng, đẩy mạnh tay của Dương Túc Phong ra. Dương Túc Phong ngoan ngoãn dừng tay, mang theo ánh mắt chế giễu nhìn nàng. Tựa hồ cười nàng nếu tiếp tục như thế, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ thay mẹ mình. Đáng thương cho cô gái nhỏ chỉ đành lại lần nữa nhắm mắt lại. Mặc cho ác ma vuốt ve, nàng có thể cảm thấy đôi tay tội ác kia đang từ từ len vào sâu trong cơ thể nàng. Thăm dò bí mật chưa từng công khai của nữ nhân, đột nhiên toàn thân nàng co giật. Thì ra tên ác ma đã chạm phải chỗ quý giá như sinh mệnh của nữ nhân thuần khiết. Nơi chứng minh thân thể của mình chưa bị nam nhân khai phá qua. Không, Nạp Lan Hương lại lần nữa phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng nàng cảm thấy thân thể không nghe sự khống chế của mình. Mơ màng nàng cảm thấy toàn thân nóng rực. Trong lòng ngứa ngáy, cảm giác đó thật khó chịu. Tựa hồ như thân thể trống rỗng cần có thứ gì đó để nhét vào lấp đầy. Trong tiềm thức, thậm chí nàng kỳ vọng y mau chóng chiếm hữu mình, để tránh đêm dài lắm mộng, đau dài không bằng đau ngắn. Hãy để giông tố tới mãnh liệt thêm một chút, nhưng Dương Túc Phong lại không chịu động thủ. Khi dục vọng của nàng trào dâng chuẩn bị đón nhận thời khắc đau đớn, Dương Túc Phong lại thu hồi bàn tay độc ác. Ghé sát bên tai nàng dịu dàng nói, bảo mẹ nàng lại đây, chuyện này cần phải có nàng ấy tiến hành. Nạp Lan Hương tức thì từ đỉnh cao dục vọng rơi thẳng xuống. Trong lòng mất mát vô cùng, cảm giác sâu trong thân thể càng ngứa ngáy khó chịu, không kìm được kẹp chặt đùi, cảm thấy thứ gì đó ướt át, toàn thân run lên, dựa vào bên bàn trà sát, để giải phóng dục vọng của mình. Khi nàng mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, mơ hồ nàng nghe thấy sát vách truyền tới tiếng thở nặng nhọc của nam nhân. Cùng với tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn khoái lạc của nữ nhân. Không thể chịu nổi xuân tình sao xuyến, Nạp Lan Hương rón rén đi tới phòng sát bên, chỉ thấy cánh cửa khép hờ, Dương Túc Phong đang áp mình lên thân thể nữ nhân khác. Hai tấm thân quấn chặt lấy nhau, tên ác ma đó đang từng đợt trùng kích. Đưa nữ nhân hạnh phúc đó tới đỉnh hoan lạc, nội tâm thiếu nữ tức thì bị đả kích cực lớn, nàng đột nhiên phát hiện thì ra mình cũng có thể bị ngó lơ. ở trước mặt tên ác ma kia. Sức hấp dẫn của mình còn không bằng mẹ mình, cách chương.